Xin chào các bạn, hôm nay Phan Hồng xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Này vợ, cho anh xin tên. Tác giả Voi Ma Mút. Chuyện kể về tình yêu của anh chàng Điều Hương Sư và cô nàng một chân đạp ba vịt làm đủ thứ, từ may vá đến giao bánh pizza để trang trải cho cuộc sống. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Anh ngồi trong quán bar, nhạc sập sình, quả đầu vàng chói được ánh đèn chiếu tới. Bộ dạng phong lưu thật khiến người khác ghen tị. Vài người đi lại chỗ anh, mời anh uống 2-3 ly, rồi lại mời anh ra ngoài nhảy chung. Anh nhìn những khuôn mặt bùi chết đầy son phấn, ngán ngẩm uống rượu. Không phải anh không vui mới tới đây uống, mà là vì chán nên mới đặt chân tới đây, nhưng chỗ này cũng không làm anh vui được. Chợt một cô gái mặc chiếc đầm bó ngắn tới nỗi được xem như thả không mặc còn hơn, say mềm tới chỗ anh, choàng tay qua vai anh, giọng đặc lử men rượu câu dẫn. Anh chán ghét nhìn rồi né người sang một bên. Cô ta cứ uống, cứ nói rồi lại vỗ vai anh, nói chuyện trên trời dưới đất mặc dù anh không muốn nghe chút nào. Cho tới khi điện thoại cô ta reo lên, anh mới cảm thấy thật dễ chịu. Em gái, chị nói em nghe, một chân đạp ba vịt không tốt đâu nha. Em nên cẩn thận đi, chị lo cho em lắm đấy. Vậy thôi nhá. Rồi cúp máy và tiếp tục la làng cạnh lỗ tai anh. Anh bực dọc nhích người ra xa, cô ta lại càng nhích theo, càng bà tám hơn. Đợi tới 30 phút sau, một cô gái vận đồ thường, đầu tóc rõ ràng là một bà nội trợ, cầm theo một cái túi chạy lại chỗ cô gái say mềm. Chị, em đây, chị say tới mức này rồi sao? Để em đưa chị về. Anh mừng thầm trong bụng, có trời mới biết lỗ tai của anh muốn thủng màng nhĩ vì chất giọng bò giống của cô gái say mềm này rồi. Nhưng không vui được bao lâu, cô gái say mềm kia nôn một bãi vào đồ của anh. Khoảng vài phút sau, thật xin lỗi, phiền anh quá. Cô gái kia đỡ bà chị say mềm của mình, cúi đầu xin lỗi. Cô cũng chuẩn bị kỹ càng đó chứ. Anh bây giờ mặc một bộ vest khác mà cô gái đầu tóc nội trợ kia chuẩn bị hoàn hảo. Nhìn nó cũng không tệ, còn bộ đồ kia được bỏ bọc, cầm trên tay. Tôi quen rồi, chị ấy khi say thường nôn mửa bất cứ nơi đâu. Cô không muốn ở lại quán bà này thêm chút nào nữa, liền cúi đầu chào rồi đỡ bà chị bỏ đi. Không biết rằng người trước mặt có một nhan sắc như thế nào, chỉ đơn giản muốn đưa con sâu rượu này đi thật xa. Đi khoảng chừng vài ba bước, cô gái tóc búi quay đầu lại, trỏ tay vào cái túi, căn dặn. Bộ đồ đó cần phải giặt sớm, tốt nhất anh nên nhúng vào nước nóng khoảng 3 lần trước khi giặt, rồi hãy dùng nước tẩy chà sạch. Tốt hơn cứ dùng nước chanh chà lên vết bẩn đi, nó sẽ bớt mùi. Còn nữa, nhẹ tay thôi. Nói xong, cô bỏ đi, trong khi mọi người nhìn anh chưa mặt ra không thể biểu hiện được gì. Anh bất ngờ rồi khóe môi nhếch lên cười. Không ngờ trên đời còn dạng con gái thú vị như thế này sao? Nhân duyên này là kiểu gì đây? Được rồi, anh công nhận, quả thật anh thích thú với cuộc gặp gỡ kiểu này. Hơi mất mặt nhưng rất vui, chỉ mong được gặp lại cô thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, anh đang nằm ngủ li bì trên giường, chợt có tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào. Anh ngán ngẩm vò đầu đứng dậy khỏi giường. Mở cửa mới thấy nhân viên đưa thức ăn đứng trước cửa nhà. Đầu đội nón kết che khuất mặt, mặc bộ đồ màu đỏ in logo pizza. Nhìn vóc người nhỏ thò giống hệt con gái, anh cũng thấy hơi ngộ. Bình thường người giao hàng là đàn ông cơ mà. À, cảm ơn em. Anh nhận lấy phần pizza rồi cầm lấy sấp tiền trên bàn, rút ra vài tờ đưa cho cô. Khỏi thối lại. Cô nhận lấy mấy tờ tiền rồi móc túi lấy ra mấy đồng đưa lại anh, bảo: Xin lỗi, đây là tiền thừa. Xong rồi, cô rúi tiền vào tay anh. Anh thấy bàn tay cô nhỏ bé nhưng chai sạn, còn có vết băng keo cá nhân dán trên đó nữa. Anh ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm sao. Chợt cô cúi đầu chúc anh một câu: Buổi sáng tốt lành. Rồi nhanh chóng rời đi. Anh đứng ngây ngẩn cả buổi trời. Giọng nói này có chút quen thuộc. Rốt cuộc cô là ai? Một cô gái nhỏ nhắn, tên gì? Sao tính cách quá kỳ quái vậy? Khoảng 4 tiếng sau, anh khoác áo tới phòng thí nghiệm. Anh không phải nhà khoa học ngồi hàng giờ để chế tạo ra mấy thứ kỳ quái. Anh là người điều chế hương liệu. Đàn ông con trai như anh làm nghề này nghe có vẻ rất tức cười. Nhưng anh là người rất nổi tiếng với các loại nước hoa dành cho đàn ông cùng phụ nữ. Bởi vì không chỉ có phụ nữ cần dùng nước hoa mà còn một số ít đàn ông sử dụng nước hoa nữa. Cho nên anh mới có mặt ở đây để tìm ra hương liệu thích hợp nhất dành cho đàn ông. Phụ nữ thì quá là bình thường rồi, họ có thể tạo ra mùi hương cho riêng họ. Nhưng đàn ông phải là nam tính, không phải bôi lên người thứ nước hoa uyển chuyển nhẹ nhàng như phụ nữ. Anh ngồi mò mẫm chai lọ, nhìn vào thứ mình đã chiết ra từ gỗ, cuối cùng vẫn thất bại. Anh sẵn sàng ngồi cả năm trong này để chiết xuất ra loại hương liệu tốt nhất. Nhưng vì tư duy bản thân thấy quá nản cho công việc, nên mỗi ngày anh chỉ ở phòng thí nghiệm 6 tiếng. Nhưng có một lý do để anh ở lại là phòng đối diện của tòa nhà kế bên có một tầng kính. Bên đó mở cửa suốt ngày, nhưng chưa bao giờ anh thấy người trong đó bước ra toàn vẹn khuôn mặt, chỉ biết là người bên đó thường hay lấy những bộ đồ vest treo trên xà phơi hong nắng. Nếu anh không nhầm, những bộ vest này rất đẹp, nếu phải gọi thì chất liệu vải cũng khá. Đường may hoàn toàn được làm thủ công, không hề được làm qua máy hay bất cứ cái gì khác. Tính ra người nào làm như thế cũng tốn ít nhất một tuần để xong hoàn thiện một bộ. Giá bán những bộ may tay rất cao. Hôm nay cũng như vậy, cũng là một người con gái cầm bộ vest mới toanh hồng ngoài nắng. Người con gái đó búi tóc cao, nhưng anh chưa kịp nhìn kỹ thì người ta đã nâng bộ vest treo lên cao, che hết khuôn mặt. Nếu trách thì chỉ trách bàn công phòng kế rất gần với thanh xà, chưa kịp nhìn thì người ta đã bỏ đi mất rồi. Anh là tò mò với những người như vậy, rất chu đáo. Bình thường may xong họ sẽ giặt rồi đem sấy khô cho nhanh. Nhưng với cô gái phòng kế bên giặt xong, không sấy, đem phơi ngoài nắng rất cẩn thận rồi cho khô đem vào. Hôm sau lại đem hong ngoài nắng khoảng 3 giờ lại đem vào. Anh đã quan sát hết công việc này từ lâu, khổ nỗi anh rất tò mò khuôn mặt cô gái này. Lần nào cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt trên. Ngay khi thấy người ta đóng cửa, anh cũng bắt đầu làm việc, hệt như một thói quen hàng ngày. Việc điều chế hương liệu đến cuối vẫn thất bại, nó vẫn còn có mùi phụ nữ thoang thoảng. Anh nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã trễ lắm rồi. Rồi như thường lệ, nhìn sang phòng đối diện của tòa nhà kế bên. Đã sáng đèn, rèm cửa đã kéo lại. Trên rèm in bóng cô gái búi tóc cao đang đối diện với ma nơ canh, trên tay cầm cái gì đó tựa như viết và giấy, liên tục có những động tác như ngậm viết rồi viết lên giấy. Anh thường tan buổi hay ngắm nhìn hình ảnh này, rất thú vị. Đối với anh, chưa có gì vui hơn là dình người con gái phòng đối diện tòa nhà kế bên làm việc. Anh bắt đầu công việc này từ 4 năm trước, nhưng khi chuyển tới đây, anh cũng đã thấy hình ảnh này. Chắc chắn là cô gái này đã sống ở tòa nhà đối diện từ rất lâu rồi. Có mấy lần anh sang nhà cô, tỏ ý muốn gặp mặt làm quen xem thế nào, chủ yếu chỉ để biết khuôn mặt của cô gái này như thế nào, nhưng không bao giờ được. Lúc nào cũng thế, nhà vẫn khóa cửa im lìm, bên trong không hề có tiếng động, bên ngoài thì dán giấy bảo cô đi làm. Nên mấy lần như thế, anh phải đi về tay không? Bày ra cách đặt bánh kem hay gấu bông trước cửa nhà, kèm theo lời nhắn dễ thương. Không ngờ hôm sau hàng xóm kế bên phòng cô sang cảm ơn anh. Anh hỏi hàng xóm thì người ta cũng không biết trong phòng đó là ai. Ngoài biển cửa nhà không ghi tên, chỉ chữ AM là hết. Từ đó anh chỉ biết được người con gái nhỏ nhắn đó có búi tóc và làm việc may vá, chứ không còn gì khác. Tới khi cô tắt đèn, anh mới trở về chung cư của mình. Kéo dài suốt tận 4 năm nhìn cô, anh sinh ra một ảo tưởng thật hạnh phúc. Cho dù không thấy mặt cô, cho dù không biết cô có người yêu chưa, cho dù không biết cô có bối cảnh gia đình thế nào, thậm chí không biết điều cơ bản nhất là tên của cô, anh vẫn sẽ quan sát cô gái này. Anh khi về nhà, mệt mỏi ngã phịch ra sofa, thở dốc một tiếng thật dài. Giờ này, chắc người đưa thức ăn cũng sắp tới rồi. Chợt anh đạp trúng cái bọc chứa bộ đồ mà bị cô gái say mềm nôn ụa vào. Anh thở dài, quả thật anh đã quên mất phải giặt nó. Chợt có tiếng chuông cửa, anh cầm cái áo đầy mùi hôi và vết bẩn kia để trên bàn, chạy ra mở cửa. Vẫn là cô gái giao pizza lúc sáng, vẫn mặc đồ màu đỏ, đội nón kết che khuất mặt. Cô gái đưa anh tờ hóa đơn và cái bánh pizza. Anh lần này rút kinh nghiệm nên không đưa nhiều tiền để bị lố như lúc sáng. Không hiểu vì cái lý do gì, gió ngoài cửa kinh lớn nằm sát ban công thổi mạnh, đưa mùi áo dơ trên bàn dọc lên không trung. Cô gái bị gió lớn thổi nên không giữ được nón, nó rơi bẹp xuống sàn, rõ ràng cô búi tóc cao nửa đầu. Anh không hề để ý, bối rối chạy vào nhà, với tay bỏ ngay cái áo vào máy giặt, sợ mùi hôi lan tỏa làm mất hình tượng. Cô gái vội vã nhặt nón lên đội vào. Định mệnh họ lại trớ trêu lần nữa, Khi anh quay trở lại, cũng là lúc cô đã đội xong chiếc nón. Họ không hề nhìn thấy mặt nhau lần nào. Cảm ơn anh. Cô thu tiền xong, liền quay đầu bỏ đi, không nói thêm câu nào. Mấy tiếng sau, anh lần này lại mặc bộ vest mới. Thân hình cao lớn, dứt khoát bước đi, cuốn hút bao nhiêu ánh mắt với mái tóc và khuôn mặt cường nghị của anh. Ra ngoài phố đi dạo chỉ là cái cớ. Anh đi loanh quanh gần khu nhà của cô gái phòng AM, đôi lúc còn đảo đi đảo lại nhìn xem tối nay cô gái có ra ngoài hay không, hay là ngủ rồi. Nếu là ngủ thì sớm quá. Chẳng lẽ cô gái này thích ở nhà đo đạc may vá mãi? Anh không biết từ khi nào anh có sở thích rình trộm nhà người ta, đặc biệt hơn đó là con gái. Quả đúng như anh nghĩ, cô gái phòng AM đó không hề lộ diện. Anh chán nản xoay đầu đi thì gặp một cô gái búi tóc, dáng vẻ giống hệt người anh đã nhìn qua chiếc bóng. Ngay lập tức, không thể đợi, tình cảm 4 năm trời thúc lấy chân anh, kéo anh đi tới chỗ cô gái búi tóc đang đứng ở xa xa kia. Cô là em gái của cái người nôn ọe đây mà. Anh bất ngờ gặp lại cô sau vụ ở quán bar, cảm giác thấy rất là gần gũi một cách kỳ cục. Chào buổi tối. Giọng cô vì đi làm đêm nên có chút khàn khàn. Anh nhất thời không nhận ra đó là cô gái giao pizza. Làm xong việc rồi, bây giờ cô mới trở về. À, tôi... Anh hơi khó khăn khi vào đề. Chẳng lẽ hỏi ngay người ta ở phòng nào? Thế thì phiền chết được. Nghĩ đi nghĩ lại, ra một kế sách, anh liền cười. Bộ đồ lần trước tôi giặt xong rồi, định trả cho cô. Nhưng tiếc quá, hôm nay tôi không có mang theo, mai tôi sẽ đưa tới nhà cho cô, cho tôi xin địa chỉ nhà cô đi. Quá thông minh. Anh lên lầu 2 của khu nhà này, phòng AM, đó là phòng của tôi. Cô gái nghĩ cũng thông suốt, chẳng lẽ nói người mới gặp này mình là cô gái giao pizza rồi tiện tay lấy về cũng được ư? Công ra công, tư ra tư, khéo quản lý mà thấy cô mang đồ đàn ông về sẽ rất phiền phức. Công việc may vá đồ vest của cô cũng sẽ bị trì hoãn nếu quản lý phát hiện ra chuyện này mất. Nói chung rất rất phiền. Nhưng cô không biết rằng một câu nói như mở cờ trong bụng anh. Anh liền vội vã muốn hỏi tên thì cô chỉa ngay một câu cứng họng. Ngày mai tôi đi làm rồi nên chị tôi ở nhà, anh cứ đưa chị ấy là được. Một câu khiến anh phải suy nghĩ lại. Rốt cuộc người búi tóc là chị hay em? Tối hôm quán ba anh không nhìn rõ dáng dấp của hai người này. Vả lại, anh chỉ thấy cái bóng người con gái in trên rèm, làm sao biết được rõ ràng. Nếu con gái búi tóc vẫn có thể là chị cô, hoặc có thể là cô, anh lại không biết tên cô gái AM thì làm sao nhận định được. Bây giờ hỏi tên sẽ khiến người ta nghi ngờ anh, có khi còn tránh xa ngàn dặm. Nhưng đợi anh nghĩ xong, cô gái kia đã bỏ đi từ lâu rồi. Tôi đưa đồ đến trả đây. Buổi sáng nọ, anh đã quyết định ra mặt hỏi cho đàng hoàng. Tối qua anh đã băn khoăn rất nhiều cách để có thể tiếp cận cô gái phòng AM. Cuối cùng đồng ý với ý kiến tới thật sớm hỏi thẳng chị gái kia xem có chính xác là chị của cô gái búi tóc nọ hay là cô gái nọ mới là người anh muốn gặp mà suốt 4 năm. À, thật xin lỗi chuyện tối hôm trước. Cô gái đầu tóc bù xù bước ra, nhìn cũng đủ biết là mới vừa thức dậy. Vừa thấy trai đẹp, cô nàng giật mình, nhìn kỹ lại rồi mới nhớ chuyện hôm trước, vội vã cúi đầu xin lỗi lấy lại danh dự. À không sao, tôi muốn may một bộ vest kiểu dáng giống thế này. Anh chìa cái túi lên, mỉm cười. Cho hỏi ở đây có... Có, đương nhiên là có. Cô chị chưa kịp nghe thủng gì đã gào lên rồi lôi anh chàng vào trong phòng, bật đèn lên. Toàn bộ căn phòng nhỏ chỉ có một góc là nệm, còn lại 90% không gian đều là vải vóc, thước dây, phấn màu, kim chỉ nằm lăn lóc. Còn mà nơ canh nằm cạnh cửa ban công mà ngày nào anh cũng thấy. Cái đó là những bộ đồ được bọc bằng bao lớn trong suốt mắc trên rào riêng trong phòng. Chiếc chuông gió leng keng ngoài móc nhỏ của cửa sổ ban công, chiếc quạt máy thổi phần phật. Nhưng điều mà anh không thể rời mắt được là người con gái búi tóc mặc chiếc áo phông sọc hồng ngang, chiếc quần ngắn tới bắp đùi, ngồi xoay lưng với ánh mắt của anh, đang cầm kim chỉ khâu vá chiếc áo sơ mi. Tim anh lại đập rộn ràng lên, cảm giác thật hồi hộp. Chị à, chị lại như vậy rồi. Chị không có thích mấy việc may vá của em đâu. Còn nữa, sao em không đem đồ ra ngoài phơi như thường lễ, hay là chán công việc này rồi? Không có, em chỉ vá cái áo này cho khách chút thôi, xong rồi em sẽ phơi. À, anh là người tối hôm qua ư? Hôm nay có khách tới tận cửa nói muốn may một bộ vest, chị dẫn khách vào cho em rồi đấy. Còn lại em tự lo đi, chị đi chơi đây. Anh ngồi đó đợi chút nhé. Cô em bỏ cái áo đang vá dở xuống, đứng dậy dọn ra một chiếc bàn xếp, rót một cốc nước, hai tay đặt lên bàn mời anh. Hôm nay em ở nhà đi, chị làm thay cho em nhé cục cưng. Nhớ nấu cơm đợi chị lết về, bye bye. Cô chị ôm hôn cô em không chút ngại ngùng. Cô chị xõa tóc, tung bay ra khỏi cửa, không chút lo lắng gì hết. Cô gái búi tóc ngồi xuống, thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến tim anh không khỏi đập loạn. Không ngờ, người mà anh gặp ở quán bar lại là cô gái mà anh đã đợi chờ suốt 4 năm trời. Chồng cô không xinh đẹp, không nổi bật, cũng không có tính cách đặc biệt khiến anh chú ý. Cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng không khỏi làm trái tim anh nhảy bỡng lên. À mà nếu anh khách hàng đẹp trai có làm gì em, cứ lấy dao nhíp đâm anh ta một cái nha cục cưng. Cô chị thò đầu từ ngoài, mỉm cười dịu dàng lên tiếng. Dạ vâng. Cô gái không chút biểu cảm gật đầu. Thôi bỏ, anh nghĩ lại rồi, có tính tự vệ rất tốt. Một chút câu hỏi để tôi vẽ ra kiểu thích hợp với anh, được chứ? Anh gật đầu. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Anh có bạn gái chưa? Anh lắc đầu. Được rồi, đứng lên, để tôi đo cho anh. Cô đứng dậy lấy thước dây. Anh cũng rất cứng nhắc, đứng lên cho cô đo đạc. Tim nhảy bưng bưng không chỗ dừng, thật khiến anh đỏ mặt. Nhìn cô ăn mặc quá là đáng yêu, cộng thêm cái tóc búi cứ lơ quơ gần chỗ anh, tự dưng hơi thở dồn dập. Cô đâu biết gì, cứ lấy thước dây đo, thái độ tập trung. Cô chạm vào anh, cái điều mà anh nằm mơ cũng không được. Cô đo vai, đo chiều cao, đo cánh tay, đo đùi, khiến anh không khỏi đỏ ửng mặt. Anh sao vậy? Cô để ý tới khuôn mặt của anh, dù sao cũng rất đẹp trai, thật khiến cô có chút hồi hộp. Anh nghe cô hỏi, lắc đầu nguầy nguậy. Không sao, không sao. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc, cô bỏ quyển ghi chép xuống. Anh thấy hơi tiếc tiếc. Được rồi, anh có cần lấy sớm không? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa tới nhà anh. Không, không lấy sớm. À tôi sẽ tự đến lấy. Anh càng lắc đầu dữ dội. Anh là muốn đến gặp cô, rất muốn. Tình 4 năm chứ đâu có ít. Anh muốn ngày nào cũng được gặp cô, chỉ ít như thế anh mới thỏa lòng. Khuôn mặt anh lúc đỏ lúc xanh trông rất dễ thương. Cô nhìn cũng phải mỉm cười. Anh nhìn thấy nụ cười ấy, tự dưng máy móc hẳn ra. Tôi đi về. Nói rồi, không thừa không gửi gì, chạy một mạch về. À quên áo khoác rồi. Cô nhìn lại bàn, chiếc áo khoác màu nâu của anh còn nằm trên bàn. À quên hỏi tên cô ấy rồi. Anh chạy tới cửa phòng mới nhớ ra việc trọng đại, ôm mặt đau khổ. Tiếng chuông cửa reo vào sáng sớm, anh mệt mỏi gãi đầu, ngáp một tiếng rồi đi ra. Một bóng hình pizza đỏ đứng trước mặt, vẫn là con gái. Anh mỉm cười, không biết vì sao thấy cảm giác rất gần gũi với cô gái này. Nhận lấy bánh pizza buổi sáng, anh vô tình làm rơi tiền, mấy đồng xu cứ chạy lung tung, cả hai cùng nhau cúi người xuống nhặt. Thấy bàn tay của cô mang găng tay, còn có màu đỏ đỏ, cũng lấy làm lạ. Nhặt xong tiền, anh hỏi vài câu xem như giao tiếp. Tay cô bị làm sao vậy? À chỉ là bị xước. Cô gái ngại ngùng giấu tay ra đằng sau, quả thật chuyện cô lái xe giao hàng không vững bị té, nói ra chắc chắn sẽ bị cười thối mặt. Trên đó còn có chút máu, đợi tôi một chút, tôi có lọ thuốc này, cô về nhà khử trùng, thoa đều lên tay, có thể sẽ bớt đi. Nói rồi, anh chạy vào nhà, lôi ra một lọ tinh dầu đặc chế. Anh định khi bị thương mới dùng, nó có mùi hương của cỏ dịu nhẹ rất dễ chịu. Cô gái ngại ngùng không dám nhận, bị anh dúi vào tay, chỉ có thể cúi đầu. Anh xem ra cũng là người tốt quá đi chứ. Cô lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, để nói về cái áo khoác bị quên tại cửa tiệm của mình. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên rồi, anh lại phát hiện cái ấm nước đun sôi quá độ, vội vã chạy vào tắt. Cô chẳng nói được gì, rồi cũng đứng ngoài cửa, cúi đầu chào đi về. Anh quay lại, cũng là lúc bóng cô khuất sau ánh mặt trời. Hôm nay anh mua một con gấu bông, đặt trước cửa nhà cô, rồi bấm chuông một cái. Ngượng ngùng quá, bà Trần bốn cẳng bỏ chạy tới phòng thí nghiệm. Cô chị bước ra xem, không ngờ mở cửa lại là một con gấu to đùng trong bọc nằm ở cửa. Cảm giác thiệt không hiểu nổi. Lần trước cũng có người tặng bánh kem, gấu bông, hoa quả gì đó. Cả hai chị em không biết của ai nên đem cho hàng xóm. Lần này lại là con gấu bông rất là bự. Không biết có phải có người muốn theo đuổi một trong hai chị em không? Tên nhìn cũng lạ, không biết là ai nữa. Cô chị ôm gấu bông đem vào nhà. Bên ngoài bọc có một mảnh giấy gấp. Cô không ngại ngần mở ra xem. Gửi tặng em gái của chị gái ở phòng AM, ký tên. Ngoài ra còn có ký hiệu phân biệt là hình vẽ cô bé búi tóc đặt gần chữ ký. Lại là cái tên này, tặng quà không cho người ta biết mặt thì biết làm sao bây giờ, chắc hẳn cũng không phải loại lãng mạn gì. Rất thực tế khi cô em cô chị rõ ràng còn có ký hiệu, nhưng cô chị không ngờ rằng em gái mình được yêu thích đến thế. Cái đầu búi tóc đó không dễ thương chút nào. Nhìn con gấu bông một hồi lâu, tự dừng lại liên tưởng tới anh chàng hôm qua. Không phải hiếm chứ, tới đất hàng chỗ cô hẳn cũng là đại gia đi. Một bộ mày tày cũng đắt gấp 5 lần đổ mày công nghiệp đó chứ. Rất đẹp trai, màu tóc hình như không phải nhuộm. Vớ được mánh như thế có phải quá lời rồi không? Nhìn cũng giống có học thức, dạng hơi chơi bời lêu lổng đi ba mà vẫn có khí khái của đàn ông chững chạc. Có thể nào là anh ta không nhỉ? Có thế nào không? Cô chị ngồi suy nghĩ đến độ quên mất cô em dặn phải đem đồ ra phơi. Tới khi nhận ra thì trời đã mưa rồi. Anh lại tiếp tục việc điều chế hương liệu, ngày ngày ghi báo cáo. Anh không biết, lúc anh làm việc, cô cũng ngắm anh từ tòa nhà bên này. Dù không biết anh là người như thế nào, trong lúc làm việc, anh mặc đồ vô trùng, kín mít cả người, người ta không thấy là phải. Dù vậy, hôm nay trời mưa, không phơi được, cũng tiếc hủi hụi khi không được nhìn gương mặt của đối phương. Cô em vừa nhìn ra cửa sổ, vừa thở dài, 4 năm nhìn lén có tốt không? Không biết người bên kia là người thế nào, cô luôn luôn thấy anh làm việc gần cửa sổ, cứ mỗi lần cô đem đồ ra phơi là anh lại nhìn cô chằm chằm. Ban đầu cô tưởng anh theo dõi cô, nhưng dần dà sau đó cô không có việc gì, anh chỉ nhìn cô. Cô phơi xong thì anh lại quay đầu làm việc. Cũng khiến cô thành một thói quen, cũng nhìn về phía anh, nhưng là nhìn lén. Cô biết người đàn ông bên kia là một thanh niên, còn lại không biết gì. Mấy phòng xung quanh không có ai. Có lần cô muốn gặp anh, nhưng tòa nhà đó quá rộng lớn, cơ bản kiếm phòng mãi mà không thấy anh. Cũng có lần cô đợi xem thử khuôn mặt của anh, cũng thất bại. Anh ở trong đó rất lâu, bằng với thời gian cô phơi xong bộ đồ vest mới tàn làm. Cô cũng chẳng biết người đàn ông tòa nhà bên kia lại là vị khách điển trai mới hôm qua. Trời mưa làm anh và cô không thấy được nhau, chỉ biết ngậm ngùi mà tiếc nuối. Cơ bản là do hai người quá ngốc. Anh thấy mưa làm mở đi hình ảnh của cửa sổ dàn phơi đồ ngay phòng của cô, thầm nghĩ. Mưa thế này, không phơi đồ được, thật tiếc. Anh tự suy ngẫm mà không biết rằng cô cũng đang nhìn anh. Mưa lớn nhưng cô vẫn nhìn thấy đồ vô trùng của anh đang mặc. Anh cứ nhìn về phía cửa sổ nhà cô. 4 năm, hai con người, một cảm xúc, thành thói quen. Em làm gì nhìn ra ngoài mãi thế? Đây đâu phải mưa lần đầu tiên. Cô chị mỉm cười, cũng biết em gái mình có sự cảm tình với anh chàng nào đó ở tòa nhà kế bên. Cũng có lần cô chị ngó đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Không biết em gái mình thấy anh chàng đó ở đâu. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì cũng tạm đi, nhưng yêu nhau mà chẳng thấy được cái bản mặt của nhau thì cũng như không. Em đang nhìn mưa thôi. Cô em vội rút tầm mắt của mình lại, chăm chú mày đồ. Cô chị cười khì khì, cho vào con gấu bông gần đấy. Cái đó có người cho em, hình như là anh chàng đẹp trai hôm nọ tới cửa nhà đặt hàng đó. Chị đem cho người khác giúp em. Cô em không chút cảm xúc gạt phát đi lời nói của cô chị. Cô không có tình cảm với anh ta, chỉ xem anh ta như là khách. Nếu quá đà, cô sẽ vứt. Anh ở tòa nhà bên này hắt xì một cái. Nhưng mà nhìn anh chàng đó rất đẹp trai nha. Cô chị tiếc nuối ôm gấu bông coi như cô em cho mình. Thì chị cứ tán tỉnh anh ta, em không phản đối. Cô em chuyên tâm vào mũi kim, không biết rằng nếu anh mà nghe được, anh sẽ khóc thành dòng sông. Được thôi. Cô chị vui vẻ nhận, trước giờ em gái cưng chưa bao giờ không nhường cô bất kỳ cái gì. Bởi thế, cô rất thích thú mà nhận hết những gì mà người ta tặng cho cô em. Mà lần này, con mồi ngon như thế, sao mà bỏ được chứ? Vâng, cái con mồi mà chị đang nói, đang uống thuốc cảm vì cứ hắt xì liên tục. Anh hôm nay mua một chậu hoa nhỏ, ngại ngùng để trước cửa phòng AM. Chậu hoa này chỉ đơn giản là hoa anh thảo muộn. Anh thấy nó rất đẹp, nhìn rất giống cô, và lại ý nghĩa của nó rất hay. Anh đứng một lúc lâu, muốn có gan gõ cửa, nhưng anh không dám làm. Vì thế, chỉ biết đặt hoa anh thảo này trước cửa phòng cô. Này này này, đặt hoa anh thảo trước cửa phòng con gái người ta, bộ có gì với ai trong chúng tôi à? Cô chị từ lúc nào thò đầu ra, anh hoảng hồn, mặt đỏ ngay. Cô chị cũng là người từng trải, nên nhìn chậu hoa anh thảo dưới chân, rồi nhìn mặt anh. Anh định tỏ tình với cái này sao? Tôi... Anh lắp bắp một hồi lâu, rồi cũng e thẹn mà gật gật đầu. Thế thế cô chị mới chính thức nắm tay anh kéo vào phòng, một cách quang minh chính đại. An tâm, em gái tôi đi làm rồi, anh cứ thoải mái. Cô chị kéo vài bộ quần áo may dang dở sang một bên, rồi nhìn anh. Ngồi đi, đứng làm gì? À vâng. Anh lập tức ngồi xuống, rất gọn gàng, hệt như con dâu ra mắt mẹ chồng. Anh mặt vẫn đỏ ửng ửng, thấy cô chị ôm chậu hoa anh thảo, anh giật thót. Cô chị thấy anh có biểu tình khá đáng yêu, liền lắc đầu cười cười. Anh làm nghề gì? Ừ thì ban đầu hỏi tên thấy ngại ngại, cũng biết tên người ta rồi, hỏi cũng như không. Thôi thì đánh thẳng vào trọng tâm, nếu cái nghề soàng xĩnh quá thì cút đi mau đi, không đủ nuôi em gái cô. Điều hương sư, anh nghiêm túc trả lời. Vậy sao? Cô chị cố ý kéo dài giọng ra, thấy mặt anh lúc đỏ lúc xám rất buồn cười, liền muốn trêu chọc một chút nữa. Anh theo đuổi em gái tôi nhỉ? À vâng. Anh gật đầu lia lịa. Tại sao anh thích con bé? Cô chị thắc mắc cái này từ lâu rồi, không biết vì sao mình đẹp hơn em mà cô em được một anh chàng đẹp trai này thích. Tôi không biết, cứ nhìn cô gái búi tóc là tôi thấy rất hạnh phúc. Ừ, anh nói thật mà, anh thích cô, thích từ khi thấy cái búi tóc của cô ngày ngày xuất hiện. Một ánh mắt khinh bỉ bắn sang, cô chị thở dài, mốt mới ư, đàn ông dạo này thích mấy đứa con gái búi tóc lắm à? Hay là do sở thích của anh chàng này quá kỳ cục đi? Vậy tôi búi tóc, anh thích tôi nhé. Ừ, giỡn chơi xíu, có chết cô cũng không búi tóc như cụ tỏi đâu. Không. Ừ, chỉ là giỡn chơi, nhưng câu trả lời ngắn gọn xúc tích như này cũng làm con gái đau lòng lắm đấy. Em về rồi, nhà có khách ư? Cô em nhìn anh, chỉ nhìn thôi đã khiến ai kia mặt đỏ phừng phừng, cố gắng ngồi ngay ngắn đàng hoàng, mong lấy được chút ấn tượng với người ta. Anh ta tặng em hoa anh thảo này. Cô chị giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt lắm lúc đỏ, lắm lúc xám của anh, trỏ tay vào chậu hoa đáng thương. Cô em nhìn một lúc. Em không biết chăm cây, cho chị đó. Nói như thế đó là một gánh nặng, liền thẳng thừng bỏ đi. Thế là một phát bắn chết anh. Anh khóc không ra nước mắt, biết mình còn ngồi đây thể nào người ta cũng ghét cho, nên lưỡng thững xin phép về mà lòng nặng ngàn cân. Còn cô chị ôm bụng cười phá lên. Em gái yêu, em độc mồm độc miệng như thế, ai mà thương nổi. Áo khoác của anh ta để ở chỗ chúng ta, trả lại cho anh ta đi. Bỗng nhiên cô em kêu lên một tiếng. Cô chị sợ hãi chạy lại xem em gái bị gì. Không ngờ là áo khoác anh đặt trên cây kéo, nên vô tình làm cô em bị thương. Cô chị lo lắng chạy đi lấy băng cứu thương. Em gái cưng liền rút ngay lọ thảo dược trong túi quần ra, rửa tay dưới nước rồi thoa lên vết thương. Mùi thơm dịu nhẹ đánh thức khứu giác nhạy bén của cô chị, khóe môi cười dị hợm đến mang tai. Ái chà chà, hình như là của anh chàng em hay giao bánh đó nữa nhỉ? Hay nói chính xác hơn là của anh chàng tóc vàng kia. Đừng nói chị, em thích một lúc hai người đấy nhá. Chị, em làm gì thích ai mà một lúc hai người? Cô em gần như phóng tia giết người sang cô chị. Anh chàng đầu vàng thì sao? Không phải. Em gái cưng lập tức sù lông lên. Vậy anh chàng mặc đồ vô trùng, ngày ngày nhìn lén em ở tòa nhà kế bên và em cũng vậy. Cô em nghe tới đây, mặt bừng đỏ, không phủ định. Anh nghe lén ở phía ngoài cửa, mặt cũng đỏ bừng. Ngoài mình ra thì còn ai có bộ dạng mặc đồ vô trùng ở tòa nhà kia đâu. Thì ra cô cũng thích anh. Anh hạnh phúc đến độ mặt đỏ như ớt chín, còn e ngại ngại, nhún nhảy đến nỗi đập mặt vào lan can, xịt máu mũi. Tối hôm đó, anh lên mạng tra xem cách tỏ tình với con gái. Anh ngồi học suốt cả đêm, mong tới sáng lại nhìn thấy cô sẽ làm theo những cách này, làm cô động lòng và rồi cả hai sẽ thành một đôi. Tới sáng, anh cố gắng ăn mặc chỉnh chu, đứng trước kính một tiếng đồng hồ mà chẳng biết nên chọn kiểu tóc nào cho đẹp, còn phải đẹp trai, thật đẹp trai. Tiếng chuông cửa reo, anh vội vã chạy ra ngoài. và cảnh tượng làm anh đứng hình. Cô đang mặc bộ đồng phục của cửa hàng pizza, hôm nay cô không búi tóc, nhất thời anh không kịp nhận ra, nhưng nhìn cô xõa tóc, nhìn cô thật đáng yêu. Anh đỏ bừng mặt, dáng vẻ cô hệt như cô gái giao pizza thường ngày, vậy mà anh không nhận ra, sơ suất, thật sơ suất. Pizza của anh, này, anh có sao không? Cô nhìn anh là nhìn trực diện. Anh lập tức hoảng loạn, làm theo cách tỏ tình trên mạng. Bước 1, bạn phải tặng hoa. Anh nhìn xung quanh phòng, không có bông hoa nào hết, chợt thấy mấy nhánh hoa đinh tử màu lửa để chuẩn bị đem đi phòng thí nghiệm. Anh lập tức đưa ngay, còn cúi đầu rất chân thành, mặc dù điều đó là không cần thiết. Cô nhìn hoa đinh tử, cũng nhìn anh. Anh à, tôi còn phải đi giao chỗ khác nữa, phiền anh đưa tiền và nhận bánh. Bước 2, ngay khi cô ấy xúc động, lập tức buông lời thật lòng từ tận con tim. Tôi là... Dặn mãi ra được hai từ. Quý khách, phiền anh nhanh lên, tôi phải đi giao hàng ở chỗ khác. Nếu anh không nhận, tôi sẽ đi giao ở chỗ khác. Cô vừa nói, vừa dứt khoát bỏ đi. Anh nắm tay cô lại, giữ lại, rồi hết sức cố gắng, buông lời. Tôi là Điều Hương Sư, người mà em luôn nhìn từ cửa sổ tòa nhà kế bên. Tôi thích em, tôi rất thích em. Tôi luôn nhìn về em, tôi đã nhìn em từ 4 năm trước. Anh cúi gằm mặt, càng nói càng nhỏ, có trời mới biết anh thích cô nhiều đến mức nào. Anh đã có gan tỏ tình rất là dữ dội rồi, bây giờ anh vừa lo, vừa nhẹ nhõm, vừa muốn chui mặt xuống đất. Tôi không... Anh nghe được mấy từ mới dám ngước mặt lên, thấy cô đỏ ửng mặt, còn có ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Cô rút tay lại, tay cũng ửng hồng, cô lùi dần về sau rồi thì thầm. Tôi không có nhìn lén anh đâu. Tôi xin phép. Nói rồi cô bỏ chạy. Anh mặt vẫn chưa kịp hết đỏ, thấy hành động thọ ngốc bỏ chạy của cô, cả ngại ngùng nhìn lại bộ dạng của mình, rồi nghĩ tới khuôn mặt cô. Anh chịu không nổi mà thì thầm. Thật đáng yêu. Sau khi chạy vội vã về nhà, cô chị thấy sắc mặt tái xanh tái đỏ là biết có chuyện rồi. Em gái cưng bị gì đó ngoài bệnh mới vội vã chạy như này, nên cô chị lén quan sát, lại thấy bó hoa đình tử màu lửa hiếm có khó tìm kia mới biết mọi chuyện. Cô chị làm trong một cửa hàng hoa nên đương nhiên biết thừa ai mà có gan tặng bó hoa này, mặc dù anh chàng đó chẳng biết gì về ý nghĩa của nó. Đình tử màu lửa chứng tỏ một câu, anh càng ngày càng yêu em. Nghe xong, sắc mặt em gái cô phừng cháy, vội vã định ném bó hoa đi, nhưng không làm được, còn ngại ngùng đặt bên cạnh chậu hoa anh Thảo rồi vội vã chạy bỏ vào nhà tắm. Cô chị cười hà hà. Vụ này vui à nha, nhìn thật hợp tánh à nha. Nghĩ xong lại cười hà hà. Hai chị em, một ngồi nhai bánh xem tivi thảnh thơi, một có tròn giúp chồng chăn không dám ra ngoài. Cô chị thấy cô em ngốc của mình lại giúp cô như vậy là lần thứ mấy trong tình yêu, bởi thế mới lỡ hẹn biết bao nhiêu sợi tơ vướng nhau. Em gái cưng, em không lấy đồ vào, mưa ướt thì sao? Chị lấy giúp em đi. Cô vẫn có giò trong chăn, thật sự cô là rùa rụt đầu. Này này này, em nói thế là sao? Cô chị liếc nhìn bó hoa còn nằm trên bàn, thở dài. Em định trốn cả đời ư? Thấy em gái im lặng, bà chị tình yêu bắt đầu được nước nói tiếp, coi như sức tạm một em rể giàu có đẹp trai về, khoe cho nở mày nở mặt. Cô chị cũng ưng ý anh lắm, thấy anh có học thức, đàng hoàng, có hơi bẩn xíu, nhưng nghề nghiệp ổn định, cách ăn nói lễ phép. Tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng mà cảm giác được anh chàng này sẽ không hại em gái mình. Nếu em không ưng, cho chị đi, chị lấy. Không. Đã thích người ta đến cãi lại lời chị thế kia, sao lại không nói thẳng với người ta, em cũng thích người ta. Em cảm thấy lo, anh ta chưa thể tin tưởng được. Thế thì điều tra đi, xem có thể tin tưởng hay không. Thôi đi, em không muốn. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nếu làm được cô đã làm. Cô chị lại thở dài, hồi trước cũng có mối tình vắt vai, không ngờ người mình yêu tệ bạc đến mức quen một lúc những bốn cô, tính thêm chị đây nữa là năm. Tự hỏi có phải trước đó mắt mình bị mù hay không mà lại thích thể loại người như vậy. Em gái lo cũng không phải không chính đáng. Đúng, nhưng mà không hiểu sao lại thấy lỡ một người như vậy, thấy tiếc, rất tiếc. Nếu em không muốn thích thì được thôi, đến lúc anh chàng đó có người yêu, đừng trách anh chàng đó phũ phàng, hãy trách chính mình vì không sớm hơn thấy được người ta như thế nào. Một câu nói, hai hàm ý, muốn hiểu sao thì hiểu. Tuy vậy, em gái cưng của cô rốt cuộc lại hiểu theo hàm ý không tốt. Anh ngồi đợi cô, đợi câu trả lời của cô. Ngày thứ nhất, anh cầm hoa hướng dương, đứng đợi cô ở trước cửa vào sáng sớm tỉnh mơ. Cuối cùng gặp phải người giao bánh là đàn ông, khiến người ta một phen hiểu lầm anh là đồng tính luyến ái. Anh nhìn từ tòa nhà này sang hiên phòng cô, sao vẫn có đồ vest như thường lệ, nhưng chỉ có điều là chị của cô vẫy vẫy tay với anh. Anh cũng gật gật đầu, mặc dù rất thất vọng. Anh đến nhà cô lại không thấy mở cửa, cũng không thấy chị cô ra. Anh vẫn kiên trì đến ngày thứ hai, cầm bó hoa hồng đứng trước cửa nhà cô đợi từ 5 giờ sáng đến 3 giờ trưa, vẫn là không ai ra mở cửa. Anh đành đặt bó hoa trước cửa rồi rời đi. Cả ngày hôm đó, anh ngồi trong nhà suốt, không đi làm, chỉ để xem xét lại mình nên làm gì lúc này. Ngày thứ ba, anh mang bánh kem đặt trước cửa nhà, mong cô thứ lỗi cho sự đường đột của mình. Xong anh lại đi về. Hôm đó, anh sắp phải chuyển chỗ làm, nên chị mong gặp cô lần cuối. Vì nơi cung cấp thông báo đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị tinh thần mà đã phải chuyển đi. Không xa, nhưng cũng đủ để chuyển luôn cả chỗ ở hiện tại. Anh đã chuẩn bị hành lý cả rồi. Ngày thứ tư, anh gõ cửa, vẫn không thấy trả lời. Anh đặt chú gấu bông trước cửa rồi lên tiếng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó anh vẫn một lòng với em. Xong rồi, anh mới tần ngần một lúc lâu rồi rời đi. Cô chị vừa thấy anh đi, vội vã chạy ra xem con gấu nâu to đùng nằm giữa hành lang, liền ôm vào. Thấy cô em nằm sốt thở không ra hơi trên giường, mới cảm thương cho mối tình nghiệt ngã này. Người yêu nhau, cứ nhiên lại không muốn đến với nhau. Với lại, anh chàng kia rất trùm tình. Nếu không phải rơi vào em gái cô đã nhanh chóng chộp lấy mà yêu thương. Chị, anh ấy tới ư? Thật sự, cô em sốt đến gần 40 độ mà vẫn cứng đầu không đi bệnh viện. Còn mặc cả tiền bạc mua thuốc, chỉ biết nằm đó uống thuốc cũ. Dù nói thế nào, vẫn không chịu ăn uống cho đàng hoàng. Con gấu to thế này, chi phí cũng đâu có ít. Cô chị liếc nhìn cô em rồi phàn nàn. Em định thế này sao, con nỡ không? Có, em rất thích anh ấy, nhưng em không dám nhận. Sau mấy ngày trời được chị phá bỏ lối suy nghĩ cổ hủ, em gái cưng đã khai sáng ra một triết lý cho chính bản thân mình. Phải thế chứ. Chị gái đại nhân tự dưng có cảm giác thành tựu, liền đặt gấu bông kế bên em gái, mang ít cháo tới. Hình như lúc nãy nghe nói là cái gì mà chúng ta sẽ gặp lại nhau, không biết phải không nữa. À, có số điện thoại anh chàng đó đính lên gấu bông này, còn có cả địa chỉ nữa. Và xem ra cũng khá đó chứ. Khoan, cái gì đây? Tỉnh, tỉnh đi, chuyện lớn rồi. Bị bệnh đến sảng, cô nàng ngốc nghếch kia không nghe được gì ngoài tai ù ù, trôi luôn cả câu nói của chị, chỉ có thể nằm lì một chỗ ngủ lì bì, không biết trời trang mây nước gì. Đến 3 giờ sáng cô mới tỉnh dậy. Lúc đó anh đã tới được chỗ làm việc mới, nước Pháp. Không khí ở đây đúng là khác hẳn nhỉ. Anh ngồi cùng đội điều chế, nó là đội chứ thật ra chỉ có duy nhất hai người. Một là anh, một là người gốc Trung Việt, theo tỷ lệ gần thuần Việt. Anh chàng dòng máu lai này đang cư ngụ tại Úc, từ nhỏ sinh ra đã ở Trung Quốc, lớn lên lập nghiệp rồi chuyển hẳn ra nước ngoài sinh sống. Thông thạo ba thứ tiếng, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Thường thì họ sẽ trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, nhưng có một số chuyện không tiện miệng thì sẽ nói với nhau bằng tiếng Trung. Vì anh cũng hai dòng máu, một là thuần Việt, một là thuần Mỹ, mỗi cái một nửa. Lần này đổi nơi công tác, tôi còn chưa kịp ôm hôn cô ấy thật nồng nàn nữa. Công thức số 12, vứt đi, thế số 7 vào. Này này này, tôi nhớ cậu cũng có một cô em rất đáng yêu mà nhỉ. Sao rồi, mối tình đơn phương của cậu? Anh mặc đồ vô trùng, im lặng, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại. Đổi chỗ ở, nhưng sẽ không đổi ánh nhìn. Anh tự hỏi mình đã làm sai trình tự cần có rồi sao? Hai người thậm chí còn chưa biết tên nhau, mới gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau vài câu, nhưng đã nhìn lén nhau 4 năm trời. Anh thấy cô phản ứng như vậy cũng phải. Một người từ đầu chui ra dán mác người mình đã hướng về suốt mấy năm trời, còn tỏ tình, không chần chừ mấy lạ. Chuyện như này cũng tốt cho cả hai. Anh và cô có thời gian để xem lại tình cảm của nhau. Nhưng anh thì đã chắc chắn, còn cô, nếu không có, anh cũng không ép được. Này, ra xa ra coi. Giọng nữ hất đầy khuôn mặt của chàng hay dòng máu. Đó là đại diện bên cung cấp nguyên liệu, là đầu ra của sản phẩm, người ta còn gọi là nữ chủ. Cô ta còn thích anh, từ khi anh chuyển đến địa bàn của cô ta, suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh muốn nối lại tình cảm khi xưa. Hai người trước đây có quen nhau khoảng 2 năm, đến khi lại phát hiện cô ta còn có tình cảm với hai thằng khác nữa, anh đã không chần chừ đề nghị chia tay. Và lại, anh cũng đã chán ngắt cái thái độ phè phỡn gặp trai là vui đùa của ả rồi. Lần này chắc là thấy thời gian trôi nhanh quá, anh thay đổi nhiều nên đổi gió cửa cầm. Anh biết nhưng chẳng nói gì. Tình yêu của anh đã đóng gói trao gửi đến một nơi khác, còn tùy người ta muốn nhận hay không. Này, Tê, chốc nữa xong việc, ta đi uống với nhau vài ly nhé. Cô ta dựa cặp ngực khủng bố lên lưng anh, dùng cả cơ thể quyến rũ anh. Anh nhìn lọ mộc hương, cầm tay cô ta, đổ lên một ít. Thấy mặt cô ta ngu ngu, anh mới hỏi. Thấy sao? Rất thơm. Đây là chất gây ung thư da tốt nhất dành cho mấy kẻ biến thái. Khoảng 20 giây sau, da cô sẽ nóng lên rồi sưng phù. Nếu cô còn không đi rửa, tác dụng của nó sẽ rất nhanh. Thấy cô ta ôm tay bỏ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, anh mới tiếp tục làm việc. Chàng lai hai dòng máu cười khì khì, nếu đó là chất độc thì đã phát huy tác dụng từ lâu. Đến cuối cùng vẫn là hủ dọa cho người ta sợ thôi. Đề nghị sau này dán cái bảng không phận sự miễn vào, rồi in cái nội quy bắt buộc khi muốn vào đây. Không thể để một người không mặc đồ vô trùng tiến vào căn phòng này được, sẽ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Còn có thể trong quá trình chiết xuất nguyên liệu, có thể sẽ gây kích ứng, rất nguy hiểm. Nói hết, anh lại tiếp tục làm việc. Anh làm việc xong, có thói quen xoay đầu nhìn ra cửa sổ, xem cô có đóng cửa ngủ chưa, nhưng lại phát hiện ra mình ngốc nghếch đến mức cô làm gì có ở nước Pháp, nên dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Về hả, đi uống mấy ly không? Anh gật đầu, cũng muốn giải khuây một chút. Cuối cùng hai người vào thẳng rượu trang trong địa bàn của nữ chủ ngồi trên thùng gỗ, lấy chai dở nhất uống, vì hai người không phải loại hy sinh rượu ngon vào những dịp không đặc biệt. Anh khui, rót vào trong ly thứ chất lỏng đỏ rồi nhấp môi. Dở quá, chắc của tập sự. Dở thật, không thấy mùi thơm luôn. Nhưng cả hai vẫn ngồi uống rất vô tư, còn chọn chỗ nhìn ra cánh đồng hoa cực kỳ đẹp kia, lòng ai cũng có chút bâng khuâng, nhớ nhung. Này, chuyện của hai người thế nào rồi? Anh mở miệng hỏi, đôi mắt nhìn như thể muốn thấy cô từ đây. À, gia đình cô ấy có hơi căng, vì trước đây tôi từng dùng ma túy. Anh gật đầu, mỗi nhà mỗi cảnh không ép được. Như chuyện của anh, không bao giờ ép được. Vẫn còn chờ cú điện thoại của cô, dù một lần thôi. Cô chỉ cần nháy máy thôi cũng được, chỉ cần gửi một tin nhắn qua thôi cũng được. Không biết thần tình yêu có chuyển phát nhanh tâm tư của anh không? Chỉ sau khi anh uống xong ly rượu thứ nhất thì tin nhắn đến. Anh mở máy xem thì thấy tin nhắn số lạ, liền mở ra xem. Đây là số em gái tôi, thế thì đừng nói gì hết, cũng đừng khai tôi ra, thông minh một chút. Thì chút chút thất vọng nhưng nhiều nhiều cảm kích. Thật sự anh nợ người chị này hơi bị nhiều. Liền đó nhận xong không trả lời, lưu số vào máy. Anh lấy ra từ hầm một chai đắt nhất, ngon nhất, còn xuống bếp là mấy món nhậu. Ê, làm trò gì đấy, ngày mai còn đi làm. Kệ, nhậu thỏa thích bữa nay, tôi không có khái niệm say. Chàng trai lai hai dòng máu cười cười, dẹp chai rượu dở òm sang một bên, dọn bàn chuẩn bị quẩy thỏa thích bữa đầu đến Pháp. Về phần ai đó, cô chị xóa ngay tin nhắn đã gửi, cười hà hà suốt. Cô em đi vệ sinh để điện thoại lại là một chướng ngại lớn, rất lớn. Đã vào ngày chị gái thấy cô vẫn làm việc đều đều, sinh hoạt đều đều, giọng nói cũng đều đều, như thể đang nén hết cái buồn vào tim. Thấy rất thương, nên chị gái đại nhân quyết định phá lệ giúp một lần, coi như tích đức cho con cháu. Bắn tiền sang cho con bé thôi, khéo nó phát hiện thì chết. Nhưng chưa kịp bắn tiền thì trong tài khoản của cô đã xuất hiện số tiền nhỏ nhỏ không rất ngon lành, 10.000 USD. Cô chị khóc không ra nước mắt. Sao em gái mình lại có thể có một chàng trai vừa trùm tình, vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa tốt tính, lại còn giàu đến thế kia chứ? Cô cũng muốn có một anh thật pro. Thật là éo lè mà, cảm thấy mình vô cùng đau đớn. Và lại số tiền này, làm sao có thể chứa trong cái điện thoại bé tí ti này được cơ chứ? Phải là ói ra cho chị đây mua rượu uống, xây một căn nhà nho nhỏ, làm một cái gì đó thật khủng khiếp. Chậu anh Thảo đặt trên bàn vẫn đẹp đến lạ. Chiếc quạt máy trong phòng thổi phần phật. Cô vẫn còn may chiếc áo ngoài bàn. Đây là chiếc áo của anh, là hàng anh đã đặt. Nhưng giờ anh không có ở đây. Anh ở nơi rất xa, cô đã quen nhìn anh làm việc từ nơi này. Giờ nơi phòng anh làm không một bóng người, không có dáng mặc đồ vô trùng. Tự dưng lại thấy nóng khóe mắt, cảm giác như mình sắp khóc. Anh nói anh thích cô đã chần chừ, để rồi anh đi mất. Cô lo sợ có phải không lời nói của chị mình là đúng. Đến khi mất anh thì chẳng trách ai được, chỉ có thể trách bản thân vì mình đã sai lầm. Chậu anh Thảo còn đây, gấu bông ở bên cạnh cô, những món quà này thật làm cô cảm thấy mình được anh tôn trọng. Đến cuối cùng, vẫn lấy hết can đảm, lấy số điện thoại anh nhập vào máy, tự mình muốn gọi anh. Cô chẳng biết là anh khi thấy số của cô, lập tức đang cầm lọ dược thảo quý hiếm mà ném sang một bên, nhảy từng từng rồi mới lấy hết giọng bình tĩnh mở miệng. Alo, ai đấy? Tới lúc này, cô tắt điện thoại cái rụp, thật sự là phát hiện ra ngại, rất ngại. Gọi xong, nghe xong, cô cũng chẳng biết nói điều gì. Mặt cô đỏ ửng, giờ mới thấy việc nói chuyện qua điện thoại chưa bao giờ khó khăn như thế. Anh bên này tuy bị cúp máy cái cụp, nhưng cảm giác chưa bao giờ thấy mình tràn đầy sức sống như vậy. Rất hạnh phúc. Liền gọi lại cho cô bắt máy. Tôi nghe. Là em ư? Là tôi. Em khỏe chứ? Tôi khỏe. Tốt, anh cứ lo. Đúng rồi, anh bây giờ có một thùng hàng tồn không dùng. Anh bán rẻ lại cho em chịu không? Hàng ư? Là nước hoa và ít rượu. Lúc trước anh định sau sẽ chuyển cho em, nhưng không ngờ lại phải đi xa. Chắc tôi không cần đâu. Chị em cần đấy. Một phương thức rất đơn giản để trả ơn cho bà chị thân yêu là rượu và nước hoa. Bao nhiêu? Cả đã đớp mồi, ngại gì không kéo. Khoảng 2 bộ thôi. Em may cho anh thêm một bộ nữa. Không lấy tiền, anh sẽ đổi hàng sang. Dạ được. Vậy quyết định thế đi. Chắc bên đó đang buổi tối đúng không? Ngủ đi, em bao giờ cũng thức trễ cả. Sao anh biết? 4 năm anh vẫn nhìn em, tại sao không biết được sở giấc sinh hoạt của em cho được? Tự dưng nghe câu này, cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Không hiểu tại sao, nhưng trái tim của cô càng ngày càng yêu anh. Anh vừa dịu dàng, vừa chu đáo, là người đàn ông lý tưởng, hà cớ gì phải mãi lo lắng. Nếu trước đây từ khi anh nhìn lén cô, bao nhiêu lần như vậy, sẽ là cô ghét bỏ anh. Nhưng cô chưa bao giờ thấy khó chịu với cái nhìn của anh, lại có cảm giác thành tựu. Còn người này, cô biết, mỗi sáng ăn pizza, trong nhà lại rất sạch sẽ, không thích con gái lại gần lúc ở quán bar. Thường anh làm việc bằng với thời gian của cô, có khi lại hơn. Về lời tỏ tình của anh, sao? Chúng ta có nên thử một lần không? Đây là câu trả lời chân thành nhất của cô rồi. Lần này, cô muốn đặt cược vào anh, cô muốn yêu anh, cô muốn quen anh, cô muốn biết nhiều hơn về người cô yêu. Cô không muốn lỡ một người như anh. Cô không muốn tình cảm bao nhiêu năm chỉ vì sự nhút nhát của mình mà tan tành. Được thôi. Đầu dây bên kia đáp lại, thần tình yêu lần này chắc có lẽ đã ngủ quên nên không trêu đùa anh nữa. Em gái, cái này là sinh lễ. Không phải, là hàng của anh ấy trao đổi với em. Sinh lễ gì chứ, chị này thật là. Một thùng nước hoa, một thùng rượu còn thơm mùi chuyển từ nước ngoài về. Cô chị hí hửng mở ra xem, thấy chai nào chai nấy đều là rượu ngon, còn chú đáo cho thêm bộ ly nữa. Thấy là sáng mắt, còn nghía tới chỗ nước hoa. Ai bảo anh làm điều hương sư, đương nhiên những món này đều do anh làm, còn là mẫu mới nhất. Vát tài, cái chỗ này bán đi cũng được khá đấy, tiền nhà tháng này chưa trả nhỉ? Chị à, sao em gái yêu? Em với anh ấy quen nhau rồi. Nói tới đây, mặt cô đỏ bừng. Cô chị nhìn một lúc, rồi nhìn lại đống đồ được cho này. Nhìn thật lâu, rồi nghĩ. Một ngày quen nhau đã cho nhiều đây. Nếu quen dài dài thì... Nghĩ xong, cô chị nắm lấy vai em gái, mắt sáng bừng. Hàng hiếm có được rồi đừng để ai mó tới. Đó chính là một người đàn ông tuyệt vời đó em gái cưng, đủ sức lo cho em cả đời. Chị... Thật sự là thấy chị mình quá tham tiền rồi. Chị có thôi nghĩ anh ấy là người giàu có mà em phải bám víu không vậy? Mấy chai này không biết để ở nhiệt độ bao nhiêu nhỉ? Thấy em gái bắt đầu không ưng thái độ của mình, cô chị đành đánh chống lảng rồi nói. Gọi cho bạn trai em đi, để chị hỏi xem cái này cất làm sao, khéo hư thì uổng lắm. Nghe đến từ bạn trai, dù muốn dù không, cũng cầm lặng mà mở điện thoại gọi cho người ta. Đưa đây chị nói chuyện cho, đi làm việc đi, đi đi. Sao không gọi bằng điện thoại của chị? Cực kỳ tốn tiền, em nghĩ gọi đường dài là không tốn à? Nói xong, đầu dây bên kia bật máy, Cô chị Gia Gia áp lỗ tai lên nghe thì giọng cực kỳ ngả ngớn của cô gái nào đấy vang lên đến độ nổi da gà. Alo, ai đấy? Tôi cần gặp chủ điện thoại, anh ta có ở đấy không? Là cô. Nữ chủ lên tiếng, từ ngả ngớn thành sắc bén rồi lại ngả ngớn. À, thì đang cạnh tôi. Đưa máy. Chị đây cũng không thèm quan tâm làm gì. Bà đây đã từng nói chuyện với con bồ thứ của thằng bồ cũ chửi nó lên bờ xuống ruộng rồi. Mấy thể loại này không có rảnh. À, anh ấy hả? Đang rất rất là bận, đừng có phiền. Nghe tới đây, chị gái đại nhân cúp máy cái rụp. Không gặp được thì thôi, nói chuyện dài dòng chốc nữa hết tiền biết tính sao. Dù đúng dù sai, tiền rất quý, không thể để nó đi bằng mấy câu ẻo lạ vô ích của con nào đấy được. Và lại nói chuyện với ả, chị đây không kiếm thêm được đồng nào cả. Xong rồi tự lên mạng tìm kiếm cách bảo quản rượu, còn tự tiện khui một chai nốc ưng ực. Nữ chủ cứ nhiên bị cúp điện thoại, tức giận dậm chân. Anh đang làm trong phòng thí nghiệm, nghe ồn ào, liền bảo. Điều 13 trong nội quy ở đây, đừng làm ồn, sẽ làm chúng tôi sao nhãng trong lúc làm việc. Điều 4, đồ vật trong phòng thí nghiệm, dù là của chúng hay của riêng của bất kỳ ai, đối với người không phận sự, đều không được đụng vào. Nhiều khả năng chúng tôi để công thức trong máy điện thoại. Đề nghị cô đi học lại cái nội quy dùm tôi, không phận sự, đi, không tiễn. Nói xong, anh giật lại điện thoại, ném ả ra ngoài, khóa cửa lại. Còn trách mắng chàng trai lai hai dòng máu rằng đi vào không bao giờ khóa cửa. Tự biết trách bản thân vì đã không để điện thoại ở gần hơn chút. Vì lúc đó anh phải để ra, nội quy quy định như thế. Alo, tôi nghe, chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là anh ta làm rồi, muốn gọi em một chút. Em đang bận ư? Không, không hề. Dù có đang tập trung may vá, nhưng điện thoại anh đến là cứ tiếp. Không có chút gì gọi là bận bịu. Cô dọn dẹp lại chỗ của mình, cố gắng ngồi cho mình thật tự nhiên, cuối cùng vẫn theo thói quen mà nhìn ra cửa sổ nơi anh làm việc. Anh đang ngồi ở góc cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra bầu trời đang tối dần, bên cô còn sáng lắm. Em ăn gì chưa? À chưa, còn anh? Anh cũng vậy. Họ nói với nhau chỉ thêm vài ba câu và rồi im lìm. Chỉ như thế, cô cảm thấy thật yên bình. Anh có việc rồi, em ăn uống đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh cúp điện thoại rồi mà cô còn lâng lâng hạnh phúc. Chợt cô gọi lại. Anh mới vừa thắt dây an toàn, liền bật máy. Anh nghe. Chúc ngủ ngon. Xong rồi cô cúp máy. Anh ngỡ ngàng rồi cười, cất điện thoại, miệng huýt sáo. Xe chuyển bánh chạy về khách sạn. Cô đỏ bừng mặt, úp thẳng mặt vào gối. Chị về thấy em ôm gối cười hì hì, liền rợn cả da gà lên. Em gái mình biết cười hả chơi. Trời trưa, gió thổi lồng lộng nơi ban công. Cửa ở xào phơi mở, để chiếc rèm được gió cuốn đi, mang cái nóng vào phòng. Cô ngồi may áo, từng mũi kim rất cẩn thận. Lâu lâu lại liếc mắt, nhìn chiếc quần tây do chính tay mình may xong. Cô cũng đổi kiểu cách một chút, cho đứng đắn hơn, màu cũng đậm hơn. Và làm sao để người ta biết rằng anh đã có bạn gái. Chậu anh Thảo đẹp biết bao, còn con gấu bông to đùm ngày nào cô mệt mỏi cũng tựa lưng vào ngủ. Cứ như được anh ôm ấp trong lúc ngủ ấy, làm cho thần kinh của cô thoải mái hẳn. Buồn ngủ quá, nghĩ tới con gấu bông lại muốn ngủ, liền mò tới, nằm tựa vào con gấu ấy, rồi ngây ngốc ngủ. Chưa kịp chìm sâu thì điện thoại tới. Cô mắt nhắm mắt mở bật điện thoại, hỏi. Vâng, tôi xin nghe. Cô lần trước quá đáng lắm, dám cúp điện thoại trong lúc nói chuyện với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Là người quan trọng của T đấy. Dạ, vâng. Nghe tới tên anh, cô liền tỉnh ngủ hẳn, mới trịnh trọng hỏi. Tôi nói cho cô biết nhé, T là người đàn ông của tôi. Nữ chủ may mắn nhớ số điện thoại nên mới gọi lại cho cô được. Nghe xong, có chút gì đó rất ngạc nhiên, cô vẫn cố gắng bình tĩnh, cầm điện thoại. Anh ấy là bạn trai của tôi mà, cô có nhầm không? Bạn trai của cô có nói yêu chưa, có tỏ tình chưa, chưa phải không? Tôi nghe T nói anh với cô đang không tốt, tối nay tôi sẽ ở cạnh anh ấy. Bây giờ anh ấy đang lái xe tới khách sạn. Tôi nói cho cô biết, T là người rất đào hoa, bên cạnh anh ấy không thiếu phụ nữ. Việc gì anh ấy cứ phải ôm ôm ấp ấp bảo vệ một người như cô, vừa nhu nhược vừa thiếu tự tin, lại còn bồi thêm cái tính ngốc nghếch. Những chuyện này là từ miệng chàng lai hai dòng máu thêm mắm dặm muối vào, như thế nào mà nói với nữ chủ thế ấy. Cô nên biết mình ở đâu đi, không có việc T thích cô thật lòng, anh ấy là của tôi, tối nay và mãi mãi. Xong, Thản nhìn cúp điện thoại dằn mặt cô. Nữ chủ thì khoái chí lắm, có bịa chuyện một chút để mắng chửi cho hạ tức. Cô lập tức gọi lại, nhưng nữ chủ đem cô vào danh sách đen. À hồ hởi lắm, à thấy thỏa mãn lắm. Nhưng mà không hề biết rằng, bên đầu dây này, cô siết chặt điện thoại, gọi lại cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cả chục cuộc, nhưng anh không bắt máy. Nhắn tin cả chục tin mà anh chẳng thèm trả lời. Cô sợ, vội vã muốn tìm anh để nói chuyện. Nhưng chợt nhớ là anh đang ở nơi cách cô cả nửa trái đất, làm sao đi tới. Tự dặn lòng bình tĩnh mà nước mắt ưng ưng, biết mình vô dụng, chỉ có thể đứng đó nhìn những chuyện sắp xảy ra. Anh ấy sẽ không phản bội mình đâu, cô ta đang nói nhảm thôi. Anh ấy là người mình yêu, anh ấy là bạn trai của mình. Không được sợ, không được khóc, không được tin, tuyệt đối không được. Phải gọi cho anh ấy thêm lần nữa để chứng thực chuyện này mới được. Anh ơi, làm ơn trả lời đi, cứ như thế này em thống khổ chết mất. Làm ơn nói cho em biết, cô ta nói dối đi, làm ơn đi, anh ơi. Trong lúc đó, anh đang đi tắm, còn cài điện thoại ở chế độ im lặng. Chuông phòng reo, anh chỉ vội vội vàng vàng quấn một chiếc khăn tắm chạy ra. Vừa bước tới cửa nhìn xem ai thì đã thấy mặt nữ chủ. Anh không mở cửa, liền hỏi. Đến đây làm gì? Anh đối xử với em thế à? Em chỉ là muốn bàn chuyện đấu giá sản phẩm với anh thôi mà. Giọng ả ống ẹo khiến anh buồn nôn. Nếu có chuyện gì thì ngày mai họp, tôi đang bận, mời về không tiễn. Anh thoải mái dùng khăn lau đầu, nhất quyết không để ả bước vào phòng. Em thật sự có một đầu ra tối nay muốn hợp tác với anh. Nếu để mánh này đi, tuyệt đối không có việc lần hai đâu. Em đã gọi cho tên kia rồi, hắn bảo cứ bàn với anh nên em mới tới đây này. Anh nghe chần chừ một lúc mới mở cửa. Nữ chủ thấy anh mở cửa liền tót vào phòng ngay, còn ung dung ngồi trên giường anh như phòng của ả. Ả mặc khá phong phanh, bao nhiêu thứ đều lộ lộ trước mặt anh. Anh không thèm nhìn, nhìn chỉ làm anh thêm ghê tởm loại phụ nữ này. Ngủ không biết cùng bao nhiêu thằng rồi, ngoại tình hết thằng này tới thằng khác, không biết chán, còn mò tới chỗ anh. Anh đặt cốc nước lọc xuống bàn, vào thẳng vấn đề. Nói đi, đầu ra mà cô nói là thế nào? Đêm còn dài, em nghĩ là chúng ta nên để vấn đề đó sang một bên nhé. Một bàn tay ngào du trên cơ ngực của anh, một cái hất tay. Thế thì cút đi, tôi không có thời gian. Chợt cùng lúc, điện thoại của anh ngay bàn sáng lên, là điện thoại của cô, anh nhanh chóng bắt máy. Anh nghe, mẹ kiếp thằng ôn con kia, mày làm gì em gái tao để nó khóc thế à? Có còn nhân tính không? Bà chị nhà ta gào lên chửi, anh nghe đến giật cả mình. Chị, có chuyện gì thế? Anh mới vừa vào đã bị chửi, không biết gì hết. Mày giả ngờ cũng giỏi nhỉ, để con nào gọi mắng em tao, còn qua đêm với con đó. Được, mày được thì chết sói chết sỉnh với con đấy trong nhà nghỉ đi, thằng khốn. Ờ, chuyện gì đã, em chẳng biết gì cả. Anh chưa nghe hết thì đã cúp máy. Lúc này mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ với cả chục tin nhắn cô gửi cho anh. Từng cái đều rất rõ ràng. Lúc nãy có người gọi, bảo người ta qua đêm với anh, là thật hả anh? Anh trả lời đi, chuyện này có thật không? Cô ta đang nói nhảm phải không? Anh à, trả lời đi. Đọc tới đây, anh đã thừa biết ai giở trò, liền liếc nhìn nữ chủ đang đứng ngồi không yên nơi giường. Anh không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi khi quá hiểu rõ con người này. Tôi cho cô 3 giây. Nếu sau 3 giây cô chưa rời khỏi đây, đừng trách trong này xảy ra án mạng. Anh vì cái gì bênh vực nó như thế? Trước đây yêu em, anh cũng đâu bênh vực em như nó. 1. Rõ ràng em tốt hơn nó mà, anh lại chọn nó. 2. Anh... 3. Xoảng, chiếc ly thủy tinh trên bàn vỡ tung tóe, nước chảy đầy sàn. Nữ chủ sợ cuống cả chân, vội vã bỏ chạy. Anh bị mảnh thủy tinh xước tay, máu chảy nhưng vẫn gọi lại cho cô. Gọi 1 lần, 2 lần, 3 lần... Cô không thèm nghe máy. Lỗi cũng tại anh, để cô phải khổ. Cô khóc cũng là lỗi của anh. Gọi đến cuộc thứ 10 thì có người bắt máy. Anh vội vã lên tiếng. Em đừng khóc được không? Anh rất đau lòng. Mọi chuyện trắng đen rõ ràng. Em đừng tin cô ta. Tại sao tôi gọi anh không trả lời? Giọng cô vì khóc nhiều mà nghẹn ngào, khiến anh nghe mà lòng xót xa lắm. Lúc em gọi là anh đang tắm. Anh cũng cài điện thoại im lặng nên không nghe được. Em đừng khóc. Thật chứ, anh có dám thề là anh chẳng có gì với cô ta không? Được, lần này anh xin nghỉ, quay về nước để bên em. Cô không biết có nghe không, tuy chẳng cúp máy, nhưng im lặng và rồi ừ một tiếng thật nhỏ. Anh nghe và cười. Anh chỉ yêu em, 4 năm anh bỏ ra không phải vô ích, nên làm ơn xin em đừng khóc nữa. Gửi lời xin lỗi của anh tới chị em. Anh nhớ em. Tôi cũng rất nhớ anh, nên về sớm nhé, tôi đợi. Nói xong, cô cúp máy. Một cú đánh tâm lý làm anh trọng thương rồi đỏ mặt, xong ôm mặt nhảy tưng tưng trên giường, tuột khăn tắm vẫn nhảy như đúng rồi. Đúng chất tăng động thường xuyên mà. Thật ra trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bà chị thấy em gái nở nụ cười cũng thấy vui mừng. Trong tiệm cà phê, cô đang ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt. Tách cà phê không đường của cô làm anh ta có chút gì đó gọi là khâm phục. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn giữ cái khẩu vị lạ lùng. Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Cô nhìn anh ta, thái độ rất rõ ràng là không ưa. Anh chỉ muốn cùng em uống cà phê. Anh ta mỉm cười, một nụ cười thân thiện. Anh nghe nói em đã có người yêu, anh ta thế nào? Anh không cần phải quan tâm, tôi ra đây chỉ để muốn biết khách hàng mà anh nói là người như thế nào. Anh ta nhăn mày, cười khổ, chỉ vì một sai lầm của anh mà anh đã đánh mất cô gái này. Có phải anh quá ngu ngốc? Là anh. Tôi sẽ không bao giờ may cho anh, xin phép. Cô thẳng thừng như thế rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ta không giữ tay lại nhưng vẫn hỏi vọng ra một điều. Một điều mà cô mãi mãi không muốn nghe. Chính điều đó mà cô đã thay đổi mọi thứ. Cũng vì điều đó mà cuộc đời cô gần như lâm vào bế tắc. Nếu anh nói với anh ta em không thể sinh con, em có cho anh cơ hội không? Từ lâu đây chính là điều khiến cô sợ hãi và băn khoăn. Cô không dám chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai, cũng chẳng thể nói ai biết bí mật này ngoại trừ người đã tước mất quyền làm mẹ của cô và bản thân. Cứ mỗi lần nghĩ tới nó, cô đều thấy đau buồn. Cô muốn nói cho anh biết lắm, mà sợ anh nghe xong sẽ chỉ phủi tay bỏ đi như giữa họ chưa hề có gì. Rất sợ khi nói cho bất kỳ ai, nên chỉ dám mang gánh nặng này một mình đến suốt đời. Tôi căm ghét anh, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cả đời cũng đừng xuất hiện. Nếu không, một ngày nào đó không xa, tôi sẽ trả hết chúng cho anh. Người đã khiến cô trở nên trầm lặng, chỉ nhút nhát nhìn mọi thứ xung quanh, thậm chí hiếm khi gặp ai, không còn bạn bè, chỉ duy nhất anh ta. Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến cô phải cắt bỏ tử cung, mà người làm cô phải cắt bỏ tử cung là anh ta. Anh ta thấy cô bê bết máu liền bỏ chạy, còn tệ hơn là trong tình trạng say khướt. Rồi mới biết rằng anh và cô học cùng trường đại học, tiền viện là cô phải lấy hết số tiền tích lũy ra chi trả. Chị cô lúc đấy là đang ở tận đâu đấy, không hay tin gì. Khi trở về thì cô đã khỏe mạnh, nên chuyện này chỉ có cô biết và anh biết. Sau tai nạn ấy, cảnh sát không nhúng tay, đơn giản là lấy lời khai thôi, chưa có hình thức. Mà cô thừa biết, thừa nhớ khuôn mặt kẻ đã khiến cô phải sống trong cơ cực tinh thần, còn biết anh ta đã hối lộ để cảnh sát không làm căng lên. Nghĩ lại, cô chỉ muốn khóc. Khóc khi thấy mặt anh ta cùng với chị cô chính là người yêu. Khóc khi anh ta thân thiết với cô. Khóc khi bộ mặt của anh ta không hề nghĩ rằng cô phải chịu nỗi đau thế nào. Mãi mãi không thể nào sinh con. Đó là điều duy nhất mà cô chẳng dám nói anh biết. Chỉ mong anh đừng bao giờ biết. Anh mua bó hoa hồng, đứng trước cửa phòng chờ cô, còn ăn vẫn rất đẹp trai. Lần này trở về, anh muốn ở bên cô thật lâu. Anh tự nghĩ không biết gặp cô sẽ thế nào, hẳn là cô sẽ rất bất ngờ. Anh chẳng nói tiếng nào đã vội vàng về nước, và anh cũng có chuyện muốn nói với cô. Đúng như anh nghĩ, cô đi về, thấy một chàng trai tóc vàng đứng trước cửa nhà liền đứng hình. Anh cười. Chào em. Khó nói chuyện quá, cô cứ đứng như trời trồng. Anh mong biết bao cái cảnh cô chạy lại ôm chầm lấy anh, sụt sùi nước mắt các thứ. Nhưng có lẽ là mộng ảo bậy bạ thôi. Chào anh. Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình đấy là anh, nên cứ lùi lùi ra sau, còn giữ khoảng cách. Anh là Tê đây, đừng tránh anh như tránh hủi chứ. Xin lỗi, nhưng tôi bất ngờ quá. Cô cầm chìa khóa tra vào ổ, rồi mở cửa bước vào. Mời vào. Cảm ơn em. Anh cười, nụ cười của anh chân thật đến mức cô chỉ muốn ảo tới ôm cho thỏa nỗi nhớ anh. Cô không dám làm, ngại lắm nên đi rót cốc nước cho anh, còn dọn lại phòng. Đã nghĩ khi gặp lại nhau sẽ có rất nhiều chuyện để nói mà lại thành thế này. Ai cũng im lặng, chỉ tiếng quạt máy kêu rè rè và mùi hương của vải. Tiếng gió lầm qua khung cửa, ánh nắng hắt lên chiếc quần tây được phơi ngoài sào. Anh nhìn khắp căn phòng, đúng như anh nghĩ, nó bừa bộn như cũ. Những thứ vải vóc và kéo đều rải đầy trên mặt đất. Cô định dọn đi thì anh lên tiếng. Đừng, để thầy đi, anh muốn để yên chúng ở đó. Cô đặt đồ vật lại chỗ cũ rồi ngồi xuống đất ngay chiếc bàn nhỏ. Anh sao lại về sớm thế? Anh chỉ là muốn gặp em, không được sao? Anh cười, ngại lắm mới nói ra câu này. À, hiểu rồi. Cô ngại ngùng gật gật đầu, làm cái búi tóc nhỏ trên đầu cũng rung rung, khiến anh yếu chết đi được. Lại im lặng, cuộc nói chuyện thiếu muối này thật sự kéo dài rất lâu, còn nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường đang chạy. Cô và anh cứ im lặng như thế, muốn hỏi mà rất ngại, không cách nào lên tiếng được. Vì thế suốt 5 phút quý giá, hai người cứ im lặng như thế. Nói gì đây nhỉ? Cô toát mồ hôi tay, mới nhận ra chán cũng lấm tấm mồ hôi, có vẻ là trời quá nóng. Chợt một làn gió dịu dịu thổi, khiến cô dễ chịu hẳn. Bàn tay anh cầm quạt phất phơ lên xuống quạt cho cô mát. Có lẽ thật sự trời nóng thật, anh cũng toát cả mồ hôi. Dù bật quạt, nhưng giống như bị thổi khi nóng vào người. Người đẹp trai tới đâu cũng phải chịu thua mà cởi áo khoác ngoài. Cô đứng hình mới mỉm cười. Thì ra cô không sai, anh yêu cô không phải qua lời nói thôi mà còn là hành động. Xin lỗi, nhà nóng quá nên... Không sao, anh chịu nóng tốt. Anh cười phá lên dù sau áo đã đẫm một mảng. Đợi anh chút, anh ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay. Cô ngớ người nhìn anh chạy ra ngoài. Thời tiết nóng nực quá khiến cô cũng mệt nên tự quạt chính mình. Nóng đến mức muốn chảy mỡ. Cô tự hỏi anh chạy ra ngoài làm gì. Về rồi đây. Đến khi về, tay cầm kem lạnh, còn có chả đào. Cô rất bất ngờ, đó là hai món cô thích nhất. Anh cười, thì ra anh chạy ra ngoài mua kem với chả đào cho cô. Anh thong thả ngồi xuống, cười tươi nói. Ngoài đây nóng thật ấy, bên Pháp giờ này cũng không đến mức thế này. Nào nào, ăn kem thôi. Anh có mệt không? Cô lo lắng nhìn mặt anh đỏ bừng, chắc là vội vã đi mua về cho cô. Anh ổn, ăn đi, cho anh mừng. Anh chàng thật vui vẻ, trong khi cô khá bất ngờ. Không nghĩ tới trường hợp anh đi mua đồ ăn cho cô mới đồng ý ăn. Đúng là trời nóng, bật quạt, ăn kem, uống chả đào thật sự rất tuyệt. Tuyệt hơn nữa là ngồi ăn chung với người mình yêu. Cô ăn xong mới thấy có gì đó trên que kem, mới lên tiếng, níu níu áo anh. Cho thêm một cây nữa này. Em may mắn nhỉ. Anh ngớ người quay sang, tìm đập thình thịch, vẫn diễn cho tới cùng. Thật ra que của anh cũng có, chỉ là anh giấu đi, lát sau cũng bị cô phát hiện. Cô hãnh diện, gật gật đầu, mỉm cười. Anh mua tổng cộng những 10 cây kem, vì anh có phần đói đau cả bụng, trời lại nóng nữa. Cùng cô ăn hết 8, còn lại 2 thì để phần cho cô chị đại nhân. Không biết hai người may mắn thế nào, thì 8 que kem có một que tặng móc cặp đôi. Hai người vừa ăn vừa cười hí hửng, ra ngoài tiệm đổi lại cùng nhau, thế là mỗi người một móc khóa với một cây kem. Chúng mình may mắn quá em nhỉ, toàn là được quả thôi. Anh vừa nói vừa nhìn móc khóa hình chữ nhật rỗng. Rất may mắn. Cô cười nhìn móc khóa hình tròn rỗng. Thật ra cô lại cảm thấy may mắn hơn cả vì đã yêu anh. Yêu không phải là tội, chỉ là chọn đúng hay sai người để yêu, chọn đúng hay sai người để đi tiếp là cả một vấn đề. Em, anh có chuyện muốn hỏi em. Tuy là anh nghe chưa kiểm chứng, nhưng mong em trả lời anh thật lòng. Sau khi trời chuyển chiều, hai người mới ngồi đối mặt để nói chuyện với nhau. Cô nghe anh nói, tự dưng thấy lo nhưng vẫn gật đầu. Có phải em bị vô sinh không? Hả? Cô giật thót làm rơi cả móc khóa xuống nền nhà. Bao nhiêu hành động ấy đều lọt vào mắt của anh, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh nghe từ ai vậy? Vậy là em thật sự... Mặt anh thoáng qua vẻ buồn bã, khiến cô sợ hãi đến ửng nước mắt, bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Cô thì thầm, nghĩ rằng đây chính là ngày cuối cùng. Anh muốn chia tay phải không? Em chịu khổ nhiều rồi. Anh ôm lấy cô, dịu dàng, ấm áp và đầy tin tưởng. Chuyện này không phải ai nói cho anh biết, mà là anh tự điều tra về cô, tất cả. Cũng như việc biết cô thích ăn kem và uống chả đào. Anh cũng điều tra về mối quan hệ của cô và rồi phát hiện ra điều kỳ lạ. Cô trước đây rất hòa đồng, dễ thương, mà tự dưng lại cắt đứt quan hệ với mọi người xung quanh chỉ vì một tai nạn giao thông là anh đã biết có gì đó khiến cô không cách nào trở lại như cũ. Nhưng khi anh biết tin cô vô sinh, anh đã rất sốc. Mơ tưởng về vợ và những đứa con của anh sụp đổ rất nhanh. Tuy nhiên không nhiều lắm thất vọng mà là thấy khâm phục. Khâm phục cô đã sống sau tai nạn như thế. Nếu cô không sống, bây giờ anh vẫn là thằng thất thểu trong quán bar, không có động lực đi làm và có thể nối lại tình cảm với những người anh không yêu. từ nhỏ vốn đã sống ở nước ngoài nên suy nghĩ anh khá thoải mái, dễ chấp nhận. Không sinh con được thì nhận con nuôi không quan trọng. Điều mà anh băn khoăn nhất chính là trái tim cô tổn thương bao nhiêu năm đó. Quyền làm mẹ ruột các con đã mất, chẳng biết có chữa lành được không. Cho dù có thế nào, anh vẫn khâm phục cô thật kiên cường. Anh đang yêu một người vô sinh, thậm chí chẳng cách nào sinh được con gái cho anh. Anh muốn con trai đúng không? Tôi không làm được. Hốc mắt cô tràn những giọt lệ. Cho dù em vô sinh thì sao? Anh yêu em đấy, hiểu không? Không phải xem em là máy đẻ, ai cũng có khuyết điểm của mình, còn em mạnh mẽ thế này cơ mà. Anh lau nước mắt của cô, cười. Từ nay, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều, yêu em nhiều hơn, để em có thể tựa vào anh suốt đời. Nhưng tôi... Cô bị bóp má, không nói được, anh cười. Em không có lỗi, anh cũng không cần phải có con, chỉ tổ thêm tụi nít quỷ biết yêu sớm chứ chẳng được gì. Chỉ em là đủ, sống tới già mà chẳng biết chán là gì. Nghe xong, cô lại nhìn nụ cười của anh, nước mắt chợt trào ra và rồi ôm anh gào khóc. Lần đầu tiên cô khóc mà cảm thấy dễ chịu như thế này. Cô nhịn cũng lâu lắm rồi, cô sắp hết chịu nổi thì anh xuất hiện trong đời cô. 4 năm cô bỏ ra không hề tiếc chỉ để yêu người đàn ông này. Một lời nói nhận lời làm bạn gái của anh thật sự rất tốt. Cô cảm thấy may mắn vì người đàn ông như anh rất hiếm ở thế giới này. Cô lựa chọn tin tưởng nơi anh. Điện thoại rung lên vào sáng sớm, cô đang ngủ trên nệm, nghe liền tỉnh giấc. Mới đầu tóc bù xù, mắt mở không lên với tay tắt. Ngoài chuông báo thức cài trong điện thoại ra, còn có tin nhắn của anh, cô mở ra xem. Chào buổi sáng. Với một biểu tượng trái tim bên cạnh, cô mỉm cười, nhắn lại. Chào buổi sáng. Xong rồi, cô vẫn nằm ườn ra giường nướng thêm một chút nữa. Phía bên này, anh đang ngồi trong xe, thấy cô đã thức dậy liền gọi lại. Cô thấy cuộc gọi, vội vã bật máy. Tôi nghe. Chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn. Tôi nghĩ là... Có gì sao? Bà chị nằm cạnh em gái bật chế độ tỉnh giấc, sát khí tỏa ra nồng nặc khi cuối tuần mà không được ngủ nướng. Em gái biết điều vội vã leo xuống chạy vào phòng vệ sinh nói chuyện, không để người ế chỏng ế chơ còn là quái thú buổi sáng nghe được câu chuyện ngọt ngào của cô và anh. Anh tới cửa nhà em rồi. Anh mỉm cười đứng trước cửa phòng. Đừng gõ cửa, để tôi ra, không thì chị sẽ giận đấy. Em gái vội vã chạy ra mở cửa. Dù chưa chảy chút gì gọi là xinh đẹp, mà cô cũng không xinh đẹp, chỉ là đang xõa tóc chạy ra ngoài mở cửa. Anh đứng ngớ người một lúc thật lâu mới nhận ra đó là cô, vì thấy ngộ ngộ thế nào ấy. Bình thường anh toàn thấy cô búi tóc. Anh đến từ lúc nào vậy? Cô lo lắng hỏi, nhìn anh có vẻ lạnh, mà giờ này là đang sắp đông, sáng sớm còn có sương mỏng bao phủ. Anh mới tới thôi. Anh mỉm cười, tay giơ lên một hộp quà. Cô nhăn nhó nhận lấy rồi mở ra xem. Thấy trong hộp quà là đôi giày búp bê, cô bất ngờ lắm. Chiếc giày màu đen, nâu trắng, cô lật lên xem số chân lại vừa số. Ngạc nhiên nhìn anh thì anh cười toe toét. Anh thấy em có một đôi dép để ra ra vào vào suốt nên anh mua cho em. Sao anh biết số chân của tôi? Cái này là điều cô tò mò nhất. À thì chị em cho anh biết. Anh phải hối lộ khá nhiều để bà chị ấy khai tuốt tuần tuột mọi thứ về cô. Cái này bao nhiêu tiền để tôi gửi trả cho anh? Cô vừa nói vừa vội vã tìm chỗ để tiền, nhưng anh giữ lại. Không cần phải trả tiền, chỉ cần em giao thân cho anh buổi sáng để đưa em đi ăn là được. Cô nghe xong đỏ mặt, anh thấy cô đứng yên thì đưa tay xoa má cô. Tay anh lạnh ngắt khiến thần kinh cô tỉnh giấc, nắm lấy tay anh. Anh cười hì hửng. Em đi thay đồ đi, muốn ăn gì thì anh đưa đi. Vậy anh đợi tôi một chút nhé. Được thôi. Chị gái đang nằm ngủ gần đó, nghe hết đoạn đối thoại của hai người mà tức ói máu vì không được may mắn như thế. Thế là tỉnh dậy nốt. Hầm hầm nắm đầu anh, quyết định hôm nay làm kỳ đà cản mũi cho hả giận. Chị à, ai đây? Sẽ là không có chuyện gì nếu cô em gái đi tắm và quay ra thì thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa cốc đầu chị mình. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy ngoài cha mẹ ra còn có một người có đủ can đảm để cốc đầu chị gái của mình. À, anh ta là... Chị gái chưa kịp nói thì người đàn ông đó đã quay sang trả lời. Tôi là sếp của cô ấy. Chào anh, tôi là em gái của chị ấy. Nhìn kỹ mới thấy người đàn ông này chắc cũng đã đứng tuổi, chừng 37, không để râu, ăn mặc đứng đắn, còn có hương nước hoa nam tính. Cô mới cúi đầu chào rồi nhìn chị. Thì ra chị thích kiểu như thế này. Hiểu lầm rồi, anh ta... Chưa kịp nói gì thì thấy thằng em rể chạy lại, nên được nước phóng tới ôm chầm anh, còn gào lên. Đây là người yêu của tôi, khôn hồn thì tránh xa tôi ra. Cái gì? Anh u ớ nhìn người yêu mình đen mặt, nhìn bà chị cứ ôm anh, nhìn nốt luôn người đàn ông cao to đứng gần. Anh nhớ mình chị đi xuống đưa xe chạy vào phía trong nhà trọ, sao lại? Lập tức người đàn ông đó đi lại, nắm cổ áo anh, đôi mắt rõ ràng đang nhai tươi nuốt sống anh. Thằng này ư? Đúng vậy. Anh chưa kịp phản bác thì chị gái đã đem anh ra làm lá chắn. Không phải, tôi không phải là người yêu của chị ấy. Lúc này anh mới gào lên, thật khổ quá, anh chẳng biết gì cả. Anh ấy là bạn trai của tôi. Cô đi lại, giữ lấy tay anh, kéo anh ra. Nói xong câu đó, cô chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Anh thì ngược lại, tươi rói như bông mới nở, nắm tay cô, thẳng thắn nói. Đúng vậy, chúng tôi là người yêu, hai người có gì thì giải quyết riêng với nhau đi, đừng lôi tôi vào. Tôi là chậu đã có hoa đàng hoàng rồi, cáo từ. Nói xong, cứ nhìn dưới ánh mắt van xin của chị gái, anh phải nhận tâm dắt cô bỏ trốn, để không gian riêng cho người đàn ông lạ mặt kia với chị gái thân yêu. Vừa lên xe, thắt dây an toàn, là lái xe bỏ chạy chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa. Em có chắc là chị em sẽ ổn không? Ở cùng với người đàn ông ấy đấy. Anh đang cùng cô thưởng thức bữa sáng tại một quán nhỏ ven đường. Nghe anh hỏi, cô không thèm ngẩng đầu lên mà vẫn bình thản nói. Chị ấy sẽ không sao? Ừ, chắc là vậy. Em ăn thêm cơm đi. Chợt, một bóng đàn ông bước tới, dáng đi ung dung đến lạ, đứng trước bàn của cô và lên tiếng. Đây là thằng bạn trai mà em nói ư? Cô nghe chất giọng ấy, giật mình, ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt người cô hận nhất đã tới. Tới ngày lúc cô cùng anh nói chuyện, tới ngày lúc cô đang cảm thấy cuộc đời thật yên bình, thì hắn ta tới, chẳng khác gì dùng tay vò nát cái hiện thực đẹp đẽ của cô. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cô lẩn hắn đi, cô không sợ, chỉ là nhìn hắn cô sẽ tức giận, đến mức chỉ muốn hỏa thiêu người hắn, để trả hết những đau thương mà cô đã phải nhận. Em lảng tránh anh. Hắn nắm tay cô lại, thì anh đã đứng dậy, hất tay hắn ra. Xin lỗi, đây là người yêu của tôi, đừng có động chạm sờ mó gì tới cô ấy. Em đi đi, để anh ở đây nói chuyện. Cô tin tưởng anh, liền vội vã bước vào khu vệ sinh. Hắn và anh nói chuyện với nhau, rõ ràng và chân thật. Tao chẳng có chuyện gì để nói với mày cả, tao muốn nói chuyện với cô ấy. Hắn lườm anh vẫn bình thản trả lời. Lịch sự một chút, anh có chuyện gì muốn nói với người yêu của tôi? Người yêu của mày, tao là muốn nói, người yêu của mày bị vô sinh. Sao, hiểu không? Một cô gái bị vô sinh như cô ấy, mày có dám chấp nhận sống cả đời không? Hay mày cần một đứa con gái có khả năng sinh con để tạo ra một mái ấm hạnh phúc? Mày nên từ bỏ đi, vì đó hoàn toàn là sự thật. Không tin thì cứ hỏi thẳng xem cô ấy có bị vô sinh hay không. Anh thích người yêu của tôi ư? Đúng, chỉ có tao mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn thằng như mày, nghe xong chắc cũng muốn chia tay rồi nhỉ? Giáng một đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến quán xôn xao vì tiếng chén dĩa đổ vỡ. Hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, khóe môi rỉ máu, răng cửa lôm lay. Anh đứng nhìn hắn, chỉ nhìn hắn với cái nắm đấm đã giáng vào mặt hắn, với sự tức giận và buồn bực, chỉ muốn lấy ghế đập bể đầu hắn cho bớt đi sự giận dữ lúc này. Vô sinh thì sao, cả dòng họ nhà mày sẽ chết ư? Không phải mày là người đã khiến cô ấy không có khả năng làm mẹ nữa sao? Cặn bã xã hội như mày, tao thừa biết, cũng trải qua cái tuổi bồng bột của mày rồi. Cái vụ tai nạn đó ngay từ đầu là do mày gây ra, mày đã làm gì với cô ấy biết không? Mày giết chết người con gái đáng yêu của trước kia rồi, thằng khốn nạn. Anh nắm cổ áo hắn và giáng thêm một đấm nữa, lần này phải thật mạnh, mạnh đến mức máu mũi hắn trào ra, đôi mắt hắn trở nên mù mờ, choáng váng cả mặt mày. Anh lúc này mới buông hắn ra, giữa nơi đông người, không ai ngăn cản được vụ xây sát. Chủ quán cũng không cách nào ngăn được, chỉ có thể nói hai người nên ra ngoài giải quyết hoặc sẽ gọi cảnh sát. Mày thích người yêu tao, tao không cấm cản được, nhưng thể loại yêu mà lại liên tục nói những điều làm đau lòng người mình yêu, thì tao e rằng cái mày nhận lại được chỉ là sự thương hại và ngày càng căm ghét. Do việc này, đừng gặp cô ấy, không sẽ có ngày mày bại liệt lúc nào không hay. Tao không chắc tính mạng của mày là sẽ được an toàn đâu. Cô nghe trong quán có xây sát, chạy ra thì thấy anh đang đánh nhau, vội vàng chạy tới can thì đã bị anh nắm tay kéo ra ngoài. Buổi sáng hôm nay trời đẹp nhưng thật sự không thể vui vẻ chút nào. Cô không muốn xô sát mà tránh không được. Anh đi những bước thật nhanh rồi chợt đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Anh xin lỗi, anh không kiềm được cơn giận. Thật sự xin lỗi em, để em bị mọi người cười rồi. Cảm ơn anh. Cô khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Những gì anh đang làm là sự bao bọc, che chở cho cô. Anh là người đàn ông tốt, anh là người cô có thể tựa vào. Vô sinh là chuyện mà hiếm ai chấp nhận được, hiếm ai dành một tình yêu chân thành vô cùng mà người đó chẳng thể sinh con được. Thật cảm ơn anh, em mừng vì mình đã yêu anh. Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh nâng bàn tay cô, hôn lên những ngón tay của cô. Những ngón tay đã có vài vết chai. Với tấm lòng của anh và tình cảm của anh, tự thề sẽ yêu cô, che chở cho cô. Không biết rằng có phải suốt đời hay không, nhưng là vĩnh cửu. Chỉ như thế, nắm tay nhau và cùng nhau về với những bước bình yên. Này này hai người kia, còn tôi vứt cho chó ăn à, này này. Chiếc xe hơi của anh kêu gào. Những tháng quen nhau, anh gọi cho cô nhiều hơn, họ có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cười nhiều hơn, tiếng cười cũng rõ hơn. Cô thay đổi nhiều, ngày càng trở nên chú trọng cách ăn mặc của mình. Mặc dù anh chẳng nói gì về ngoại hình của cô, không hôn hít mãnh liệt, đôi lúc chỉ là cái hôn phớt qua má đã khiến hai người đỏ dần mặt. Cho đến một tối, cô gọi cho anh, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thì anh lên tiếng, sau đó mới cúp máy. Em nhìn ra cửa ban công đi. Cô nghe vậy mới mở cửa ban công ra nhìn, thì thấy nơi phòng anh làm việc trước đây sáng đèn, có một bảng nhỏ ghi gì đó cô không thấy, cho đến khi nó thắp sáng lên. Mở cửa đi. Cô mặc bộ đồ ngủ, mở cửa chạy ra, thì thấy thêm một tấm bảng lấp lánh ánh đèn. Xuống cầu thang nào. Cô kiên nhẫn mang dép, chạy vụt đi xuống cầu thang. Cô không biết anh bày trò gì, rất tò mò đi. Không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào mà đèn đều lấp lánh mỗi bước cô đi. Cô bước nhẹ nhàng. Cũng lạ, sao hôm nay người trong nhà trọ đều mất tích, cả chị gái cũng tối rồi mà chưa về. Đi tới cửa cổng nhà trọ, cô mới thấy anh đứng ngoài cổng, tay cầm bó hoa, mặc vest màu trắng do chính tay cô may, sạch sẽ là thẳng tắp, khiến người may vá như cô cảm thấy hài lòng vô cùng. Trời cũng khá tối, cô sợ anh có việc gì mà tìm đến cô, nên vội vã chạy ra định mở cổng thì mọi thứ sáng đèn. Cô hoảng hốt nhìn xuống đất, cô đang đứng trong một nửa hình trái tim lấp lánh ánh đèn. Còn anh đứng nửa trái tim bên kia. Anh và cô bị ngăn cách chỉ duy nhất một chiếc cổng nhà trọ. Em có chấp nhận mở cổng không? Người ngu ngốc đến mấy cũng biết việc này là gì. Cô cũng vậy. Nhìn một lúc thật lâu, cô mới trả lời anh. Dạ vâng. Điều này là do cô tự nguyện. Chiếc cổng duy nhất giữa mối quan hệ cô và anh là nỗi lo sợ của cô. Anh dư sức vượt qua. Chỉ là phần về cô chưa hết ám ảnh điều ấy. Anh là người đến bên cô, trao cho cô hạnh phúc, giúp cô vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Chiếc cổng ra sang hai bên cũng là lúc cô ôm chầm lấy anh, ôm thật lâu. Anh cũng khá bất ngờ, anh định khi cô mở cửa ra, anh sẽ quỳ một chân, nhưng bây giờ có lẽ là không cần. Lấy anh nhé, anh không hoàn hảo cho lắm, nhưng anh sẽ cố gắng và dùng tất cả những gì anh có để khiến em hạnh phúc. Không phải chỉ một ngày, mà là cho đến vĩnh cửu. Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, cô xúc động lắm, mới nghẹn ngào. Anh có chắc không, lấy một người như em? Anh chắc chắn, vì em là người con gái anh thương, duy nhất. Em chấp nhận. Chiếc nhẫn trao tay cô, ánh màu vàng, anh hôn lên những ngón tay của cô. Sự hạnh phúc không thể nào che giấu của anh, mặt anh đỏ lên, rồi đôi mắt cũng đỏ lên. Anh cũng xúc động, mà không biết lý do. Vừa vui vừa hạnh phúc đến muốn khóc. Rồi cô nhìn bó hoa anh đang cầm mới hỏi. Hoa gì đây anh? Hoa bất tử. Ý nghĩa của nó là gì? Dù cho có chuyện gì xảy ra, tình yêu của chúng ta mãi mãi là bất diệt. Cô mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ tay anh và nhón chân cầm cổ áo anh kéo xuống, trao một nụ hôn mà cô đã giữ từ rất lâu để dành cho người cô yêu, người cùng cô đi suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ cãi nhau chứ? Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời. Miễn đi tới cuối đời. Anh hôn lên trán cô, trả lời. Cả đám kia đều trốn biệt tăm biệt tích trong phòng, cơ bản chẳng ai rảnh quan tâm, nhưng cũng có người ra xem màn cầu hôn này, còn đăng lên cả Facebook. Còn về phần chị gái thì đang nằm ngủ ngây ngốc trong phòng làm việc, đến mức sếp phải vác về. Ừ thì về nhà sếp. Chắc khi nghe đến đây, các bạn sẽ hỏi tên nhân vật là gì. Tại sao chúng ta đã đi gần hết cả câu chuyện mà vẫn chẳng biết tên nhân vật? Thật ra thì tác giả cũng có biết đâu. Nhưng mà cứ nghe tiếp đi, chuyện hay không nên bỏ lỡ. Sếp, tôi đã phạm lỗi lầm gì vậy? ăn sáng đi. Khốn kiếp, tôi sẽ báo cảnh sát, cởi trói ra ngay. Sếp đút cô mà cô hùng hằng không ăn. Cô liếc sếp, nhưng con người trước mặt cô đây là một pho tượng chính xác. Anh ta không thích nói nhiều, không thích bà hoa, không thích phô trương. Cái anh ta làm là hành động. Anh ta chưa hề than phiền bất cứ điều gì ngoài việc thở dài. Không giống mấy ông bụng phệ đầu hói, cũng chẳng giống tiểu thụ mỏng manh chạm là vỡ. Anh ta đúng tuýp người cô thích. Chỉ là cô không thích quen với người trong công ty, mà công việc này cô chẳng cách nào bỏ. Ăn sáng mau. Sếp cô như một vị thần, vẫn khăng khăng đưa thìa cơm trước mặt cô. Cô vẫn không chịu ăn, thì sếp đã đưa tay bóp má cô, ép cô ăn hết. Cái mặt trơ trơ của anh ta khiến cô sợ hãi. Con người này không giống những thằng đàn ông cô từng biết, chưa ai dám đối xử với cô như thế này. Lần đầu tiên cô bị bắt cóc tới nhà một người đàn ông, còn bị trói vào giường, đến cơ hội la hét cô cũng không dám. Trước đây, anh ta từng thấy cô vứt xác trên bàn làm việc, liền đó trừ sạch lương tháng của cô, còn tăng ca cô. Tôi không phải người đàn ông trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn, không thể kiên nhẫn được đâu. Khôn hồn thì nghe lời tôi, nếu không đừng trách tôi nặng tay. Anh lại đưa thêm một thìa cơm, cô phải ngoan ngoãn ăn. Đôi mắt anh ta đen, khi nhìn vào chỉ có cảm giác sợ hãi như ma quỷ đang nhìn mình, chứ không phải sự quyến rũ, mặc dù anh ta rất đẹp trai. Anh vì lý do gì phải là tôi? Người khác cũng được mà, khốn kiếp. Vậy tại sao không được là em có quyền cấm cản sao? Một là anh thả tôi ra, hai là tôi thoát ra được thì anh chết với tôi. Được thôi, tôi sẽ xử lý em trước. Cô tỉnh giấc, mồ hôi ròng ròng, thì ra cô đã nằm mơ. Nhưng mà liếc sang, thấy khuôn mặt sếp đang chằm chằm nhìn, khiến cô hoảng đến hét lên, té lọt giường. Cô nhìn anh cũng nhìn cô, rồi cô hỏi. Tối qua em uống nhiều quá, tôi phải quần em về đây. Sao không đưa tôi về nhà trọ? Có màn cầu hôn ở đó, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc em gái em. Cô nhìn anh có đôi mắt thầm quầng, có lẽ là do không ngủ. Mới thấy anh vẫn mặc bộ đồ đi làm của hôm qua, mới hỏi. Sếp, anh không thay đồ à? Tôi làm việc xuyên đêm, với lại... Sếp trỏ mặt cô, em chiếm giường của tôi, làm cách nào tôi ngủ? Nói xong, sếp cốc đầu cô nữa. Cô không hiểu sao sếp cứ cốc đầu cô suốt, dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, kể cả trước mặt đối tác cũng bị cốc. Nhưng cô không ghét nó, cảm giác như cô được hưởng ưu đãi của sếp, chỉ riêng cô. Nói cô không thích anh là nói dối, cô cũng thích, chỉ là cô không cách nào hiểu nổi. Cô chỉ muốn nhìn anh từ xa, chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà cảm xúc không cho phép. Nó gào thét muốn chiếm lấy anh, nó muốn anh, nó thèm khát có anh. Cô phải rất bình tĩnh mới đối diện được với sếp sau khi sếp tỏ tình với cô. Tuy nhiên sau mấy tháng, nó cũng nảy sinh. Này, sếp chưa cướp xác tôi đấy chứ? Tôi thích em, nhưng không có nghĩa thích để phục vụ nhu cầu tình dục. Tôi tưởng đàn ông nào đối với người con gái mình thích cũng có ý muốn làm tình. Suy nghĩ nồng cạn, không phải ai cũng thế, tôi chỉ làm khi em tự nguyện. Lại cốc đầu cô một cái nữa. Sếp, anh còn cốc đầu tôi nữa thì đừng trách tôi, giờ đang ở ngoài, không phải ở công ty, coi chừng chết với tôi nhé. Làm thử tôi xem. Anh cúi người, khuôn mặt sát mặt cô, cố ý giữ khoảng cách cho hai bờ môi sắp chạm nhau. Cô đứng hình, anh thấy có chút vui vẻ mới hỏi. Làm đi nào, nếu không tôi làm tới thì... Cô túm đầu anh, hôn nồng nhiệt. Anh cũng không chần chừ nữa, cũng trao đổi một nụ hôn nóng bỏng buổi sáng với cô, thậm chí còn đè cô xuống sàn, đưa tay vào trong áo lót của cô. Nhưng cô kịp dừng, kéo tay anh ra khỏi cơ thể cô, mỉm cười. Đánh răng rồi, rất tốt. Em hôn tôi chỉ vì muốn biết tôi đánh răng chưa ư? Chứ anh muốn gì nữa, người anh có hôi không ư? Thế thì có đấy. Muốn biết em có thích tôi không? Có đấy, khốn kiếp, anh khiến tôi thích anh tới chết đi được. Theo đuổi tôi nữa đi, đáp ứng những nhu cầu của tôi nữa đi. Đó, câu trả lời của tôi đấy. Em là một con cáo, dám giấu tôi lâu như vậy. Cái tên khốn như anh không có quyền nói những điều đó khi khiến tôi khó chịu như vậy trong thời gian dài. Mau đi tắm đi, anh nặng lắm, hôi nữa, buông ra. Dầu anh mọc lởm chởm kia, đâm vào tôi đau lắm đấy. Nhìn mắt anh thâm quầng xấu xí chết đi được. Để xem nào, lông mũi, lông nách, lông chân. Rồi rồi tôi đi tắm, em không cần phải như vậy đâu. Sếp dậy khỏi người cô, lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cô vẫn nằm khư khư ở đấy, nhìn trần nhà rồi đỏ mặt, lăn lộn tứ tung. Khoảng 5 giây gì đấy mới hồi phục rồi gọi điện cho em gái. Cục cưng, chị có người yêu rồi này. Hả, chị lại say xỉn ở đâu nữa sao? Sao cả đêm qua không về? Vậy là chị có bạn trai rồi đấy. Chị lại ở đâu? chị có bạn trai rồi đấy, nghe rõ không? Chị. Câu chuyện Này Vợ Cho Anh Xin Tên của tác giả Voi Ma Mút đến đây là kết thúc. Để nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới, các bạn nhớ là hãy nhấn đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.